Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đi qua hai tôn thần lôi đỉnh liên tục tập sát, này lúc cái kia lão giả đã bị thương không nhẹ, mặc dù còn sẽ không có bất kỳ sinh mệnh nguy hiểm, nhưng dạng này chiến tích đủ để cho Đỗ thiếu phủ khinh thường đồng bối, để bao nhiêu thiên tuấn kiệt kiệt ảm đạm phai mờ. Chương 2856, lừa giết bất hủ nhất trọng thiên. Đỗ thiếu phủ, lão phu thề, hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng trước lúc này, ngươi nguyên thần, lão phu cũng phải hoàn toàn điều tra một lần. Thông thiên ma lang nhất tộc lão giả gào thét, âm thanh rung khắp trời cao. Hắn nổi trận lôi đình, cơ hồ ở vào bạo tẩu biên giới. Tu luyện đến nay, hắn đã đạt tới bất hủ chi cảnh nhiều năm, nhưng chưa từng đến hôm nay cái này vậy. Tại một vị trảm chân cảnh giới tu vi người Tây thua thiệt qua, như thế tình huống nếu là truyền đến tam thập tam thiên, sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người, mà Đỗ thiếu phủ thì sẽ đạp trên sóng lưng của hắn, thanh danh rất rầm rĩ bụi. Loại tình huống này là tuyệt đối không thể chịu đựng phát sinh, chỉ cần đem trước mắt thanh niên áo bào tím đánh giết, mới có thể rửa sạch dạng này sỉ nhục. Lão cẩu ngươi có nói hung hăng sủ loạn. Khó nói không có người nói cho ngươi biết, người không lấy thiện nói vì hiền. Chó không lấy thiện sủa vì lương, câu nói này à, địch không không khoa khốc tôn học chiến cô sao quá nặc. Đỗ thiếu phủ một đôi nằm ngang một đôi lông đồng, ném đi một cái trào phúng ánh mắt, phản phất thật sự bả đối diện vị kia bất hủ cường giả coi là một đầu lão cẩu, cực kỳ khiêu khích ý vị. Tiểu tạp chủng, lão phu nhất định phải giết ngươi. Lão giả giận dữ, phẫn hận không thôi, hắn hận không thể lập tức đem cái kia thanh niên áo bào tím miệng cho xé cái nhão nhoẹt, lấy tiêu trong lòng lửa giận. Chỉ ở tức giận hô quát, lão giả chính là lần nữa động, nhưng gặp một đoàn đủ mọi màu sắc quang mang tại quanh người hắn kéo lên mà lên, dần dần bốc hơi ra, các loại vật chất pháp tắc lực lượng xen lẫn biến ảo, tiếp theo tạo thành một thanh kinh khủng hư không lợi kiếm, ngang nhiên hiện ra tại bên trong đất trời. Suy suy suy, lợi kiếm một khi xuất hiện, toàn bộ bên trong đất trời xuất hiện một đạo kinh khủng vết nứt, phản phất vượt sâu đồng dạng đứng thẳng lấy, thông thiên triệt địa, tung cửu thiên cùng thập địa. Dường như đem toàn bộ thế giới cắt chém mà mở đồng dạng, cảnh tượng dọa người. Âm âm, tại lão giả khống chế dưới, cái này hư không lợi kiếm bỗng nhiên mà động, dao động sắc bén ý sát phạt, đối Đỗ thiếu phủ đỉnh đầu hung nhưng chém xuống. Vô biên lực lượng tại thân kiếm xung quanh bốn phía nhảy lên, cuồng phong phẫn nộ gào thét, quyển nát hư không, vĩ lực lưu chuyển, phá diệt trời xanh, thiên địa dưới, một thoáng lúc một mảnh hỗn độn. Toàn bộ vùng đất này, đều tại như vậy đáng sợ một kiếm phía dưới ảm đạm phai mờ. Cái này lão cẩu, không hổ là bất hủ cảnh giới thực lực. Nhìn lấy dạng này một kiếm trảm dưới, Đỗ thiếu phủ ánh mắt lấp lóe, đáy lòng thì thào. Hắn không phải tự đại người, tự nhiên năng đủ nhìn ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch, chân chính khí lực va chạm lên, chính mình lúc này thật đúng là không phải cái kia lão cẩu đối thủ. Nếu là tiếp tục dông dài, sau cùng chết người rất có thể là chính hắn. Mà bây giờ muốn đi lời nói cũng không dễ dàng. Hắn chỉ có thể lần nữa thi triển ra hư không bát quái, đem chính mình nắm giữ thời gian, không gian, vật chất, linh hồn cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc hỗn hợp với nhau, hình thành một mảnh bao hàm toàn diện độc lập không gian, đón lấy cái kia trảm phá bầu trời một kiếm mà đi. Hư không bát quái kịch liệt xoay tròn, chính là mang theo không gian này, cùng lão giả chém ra hư không lợi kiếm ngang nhiên va chạm. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Đỗ thiếu phủ ngoài thân tất cả cảnh tượng trong nháy mắt bị trảm phá. Bốn loại lực lượng pháp tắc ở giữa liên hệ đứt gãy, riêng phần mình lộn xộn tản mở đi ra. Nhưng mà, lão giả chém ra chui này hư không lợi kiếm, lại là tại trải qua cự đại tiêu hao về sau, vẫn là mang theo bá thiên tuyệt địa lực lượng, tiếp tục bổ bên dưới. Thần lôi đỉnh, đi! Đỗ thiếu phủ hét lớn một tiếng, chính tôn tử lôi huyền đỉnh ứng thanh mà động, đảng không mà đi. Âm âm âm âm âm, liên tục chín tiếng vang vọng, chín đỉnh bị từng cái đụng bay, nện mặt thiên địa. Bất quá cái kia hư không lợi kiếm, cũng là tại chính đỉnh uy thế bên dưới ầm vang bạo diệt, trở thành bột mịn. Đỗ thiếu phủ hình rồng thân thế bắn ngược ra ngoài, toàn thân vẫy rồng nổ tung, huyết dịch bắn tung tóe. Dạng này va chạm thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận, cho dù là thanh linh khải giáp đệ nhị biến, cũng rất khó ngăn cản được. Bất quá cũng may, Đỗ thiếu phủ có được bất diệt huyền thể, thân thể thương thế xuất hiện về sau, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng khôi phục. Ngược lại là đối diện thôn thiên ma lang nhất tộc lão giả, tại kinh khủng pháp tắc toái phiến, lần nữa nhận lấy nhất định thương thế, cứ việc không phải rất nghiêm trọng, nhưng đối với một vị bất hủ cường giả tới nói, tại đối mặt trảm chân cảnh lúc lại chật vật như thế, lại là cực lớn châm biếm, không bồi ngươi đầu này lão cẩu chơi. Bất quá luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi cái này lão cẩu cho Lục gia hầm cốt, nếm thử thịt chó vị đạo. Đỗ Thiếu Phủ hô quát một tiếng, nhìn thoáng qua thôn Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả về sau, chính là vặn vẹo lên to lớn thanh long thân thế, cấp tốc chuyển đầu, hướng về lỗ sâu không gian phương hướng bắn rọi mà đi. Phù Diêu một thức liên tục mấy lần thi triển phía dưới, chính là trong nháy mắt đi đến số 10 ngoài vạn dặm. Tiểu tạp chủng nghĩ như vậy đi, không dễ dàng như vậy. Lão giả mâu quan băng lãnh, lục sâm sâm quan mang giống như thực chất, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ bối cảnh trầm giọng nói. Hắn không chút nghĩ ngợi, chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ xoay đầu thời điểm, là cấp tốc truy kích đi qua. Lấy tu vi của hắn, căn bản không lo lắng bị Đỗ Thiếu Phủ hạ xuống. Ngươi đầu này lão cẩu chẳng những kêu lên hung, cái này đuổi theo người cắn bản sự cũng là không kém. Đỗ Thiếu Phủ xoay đầu, nhìn thấy lão giả chăm chú suýt đến, không khỏi là cắn răng nói rằng, nhân loại quắc con, ngươi cứ việc khẩu xuất cuồng ngôn đi, chờ ngươi sau khi chết, lão phu chắc chắn ngươi cái miệng đó xé thành cùng ếch xanh đồng dạng. Lão giả oán hận không thôi, nỗ lực áp chế chính mình tính khí. Sau đó, hắn lần nữa tụ lên vô biên hùng vĩ chi lực, ngừng kết thành một đạo cự đại kiếm quang, vắt ngang tại hư không, đột nhiên đâm dưới, trực kích Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế. Vật chất pháp tắc lực lượng đang chấn động, hư không trực tiếp bị phủi đi ra một đầu kinh khủng khe rãnh, một mực kéo dài đến Đỗ Thiếu Phủ phía sau. Đỗ Thiếu Phủ nào dám do dự, lần nữa triệu hồi ra hư không bát phương cùng chính tôn thần lôi đỉnh, dùng cái này tới đón tiếp dạng này một kiếm. Ầm ầm một trận vang vọng về sau, của hắn thân thể lần nữa bị đánh bay, mảng lớn máu tươi phun ra, thân rồng không ngừng lăn lộn, những nơi đi qua không gian giống như núi lớn bị áp sập băng diệt. Lão cẩu, Đỗ Thiếu Phủ ngưng con ngươi, cắn răng mắng một tiếng. Lúc trước lợi dụng hai tôn thần lôi đỉnh đánh lén đắc thủ về sau, cái kia lão giả liền có phòng bị, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, chính mình cũng không có cơ hội nữa làm bị thương hắn. Kể từ đó, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể buồn bực phía trước trốn, không chạy nhanh lên lời nói, hạ tràng chắc chắn sẽ không mỹ diệu, ngươi trốn không thoát. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ lần nữa rơi đầu mà đi, thôn Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả âm trầm la lên nói. Nương theo lấy tiếng quát, lại là một mảnh công kích quét ngang mà đi. Đánh thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Mẹ nó, Đỗ Thiếu Phủ mắng to, không thể không lần nữa triển khai tu vi, nỗ lực đối kháng, nhưng không có chút nào ngoại ý muốn lần nữa bị oanh bay, thụ thương thương. Hai người một trước một sau, ngươi truy ta đuổi, kinh khủng thần thông lần lượt từ thôn Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả tay đánh ra, thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ. Mà Đỗ Thiếu Phủ cũng là lần lượt triển khai phòng ngự, toàn lực ngăn cản. Tu vi của lão giả Đỗ Thiếu Phủ cao hơn một cái cảnh giới. Mặc kệ là tại lực lượng tầng thứ vẫn là tại bền bỉ tầng thứ đều muốn ổn chiếm gió. Tại của hắn cùng mãnh liệt công kích phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ bị đánh đến đẫm máu, toàn thân nổ tung một đạo lỗ hổng, máu chảy như suối, thương thế càng ngày càng nặng, xem như có bất diệt huyền thể, nhưng vẫn là sắp chống lại không được. Kể từ đó, tại hai người khoảng cách lỗ sâu không gian không đủ vạn dặm thời điểm, lão giả rốt cục đuổi tới Đỗ Thiếu Phủ sau lưng. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, chỉ cần lại đánh ra một chiêu, không sợ cái kia tiểu tử không cắm cùng đầu, chết đi, lão giả hò hét, trong nháy mắt mà động, xa xa một chưởng vỗ ra, hư không lập tức sôi trào, thiên địa đều tại cái này một chưởng bên dưới run rẩy, không gian chung quanh nhao nhao than diệt, lão cẩu gặp lại, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ lần này lại là không còn toàn lực ngăn cản, ngược lại là duỗi ra hai tay, tại hư không mãnh liệt một cái xé rách, kéo ra một cái không gian thật lớn vết nứt, thân rồng phi thân chui vào nó, biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn chạy, lão giả chưởng kình đánh vào vết nứt không gian bên trong, nhưng tựa hồ cũng không có kích Đỗ Thiếu Phủ. Nơi này khoảng cách lỗ sâu không gian quá gần, nếu là tùy ý cái kia tiểu tử lại tiến hành một thứ không gian vượt qua, chỉ sợ thật sự muốn bị hắn cho thành công trốn. Hắn mí mắt chớp chớp, căn bản không cần làm ra cái gì suy nghĩ, tại trước mặt cái kia khe hở không gian biến mất trước đó, cũng là nhào thân mà vào. Nhưng là, tại lão giả một chân vừa mới bước vào cái này đen nhánh vết nứt không gian thời điểm. Trong lòng chính là mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, bản năng cảm giác được không ổn. Đây không phải vết nứt không gian. Lão giả trong lòng có nghiêm nghị chi ý, trong nháy mắt đã nhận ra cái gì, đáng chết. Đây là cái kia tiểu tử không gian bảo vật. Hắn năm đó tằng tham cùng vây quét Đỗ Thiếu Phủ bọn người, biết rõ cái này nhân loại tiểu tử thân, có một cái dị thường không tầm thường không gian bảo vật. Chính là dựa vào cái này bảo vật, cái kia hai hơn trăm nhân loại mới có thể tại toàn bộ kiền hư tỉnh Hoa Thiên gần nửa đến được bất hủ cường giả truy sát phía dưới, trốn ở bên trong một mực hao tổn đến bọn hắn phía sau thế lực chạy đến cứu viện. Dạng này một cái bất phàm vật, để lão giả trong lòng trực nhảy. Chỉ có tọa vong cường giả xuất thủ mới có thể bài trừ không gian bảo vật, tất nhiên là có nó chỗ đáng sợ, chính mình một vị bất hủ nhất trọng thiên, nếu là tiến vào nó lời nói, ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Huống chi, tại vừa mới dậm chân mà vào thời điểm, rõ ràng có mãnh liệt nguy hiểm cảm giác tập trong lòng, để lão giả không dám xem thường. Lui, thông thiên ma lang nhất tộc lão giả không nhiều suy nghĩ, chính là một thoáng lúc lui bước, chuẩn bị phi thân lui cách nơi này. Lão cẩu, đã đến đều tới, vậy đến ngồi ngồi xong. Làm cho này lúc chủ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh truyền đến, chui vào lão giả tai, kèm theo là một cổ rung động nhân tâm khủng bố chi lực trấn áp xuống, hung hăng áp chế ở lão giả bước vào hoang cổ không gian nửa người. Đỗ Thiếu Phủ điều động ra hoang cổ không gian lực lượng, cho dù là bất hủ cường giả ở chỗ này, cũng phải cúi đầu. Tiểu tạp chủng, bằng ngươi thực lực, mơ tưởng vây khốn ta. Lão giả kêu to, hắn dù sao cũng là một vị bất hủ chi cảnh, trọng yếu nhất chính là, hắn còn có nửa người ở bên ngoài, hoang cổ không gian lực lượng với hắn mà nói cũng không thể đưa đến tuyệt đối tác dụng. Ở tại toàn lực bạo phát phía dưới, túi kia bọc lấy nó thân thể lực vô hình, giống như là một cây cây gông xiềng đồng dạng bị đứt đoạn, của hắn thân thể, cũng là theo dãy dụ một chút xíu hướng lấy hoang cổ không gian bên ngoài mà động. Bất quá trong chốc lát, lão giả đã tránh thoát ra ngoài vài tấc khoảng cách, dạng này tràn cảnh, khiến cho hoang cổ không gian Đỗ Thiếu Phủ khẩn trương. Ở lại đây đi, hắn hét lớn một tiếng, hư không bát quái ô một tiếng, chính là xông đỉnh đầu. Kết xa thù khoa tình chiếc cầu tiếp dương cầu kết thù Đỗ Thiếu Phủ một đôi nằm ngang một đôi lông đồng, ném đi một cái trào phúng ánh mắt, phản phất thật sự bả đối diện vị kia bất hủ cường giả coi là một đầu lão cẩu, cực kỳ khiêu khích ý vị. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, vật chất pháp tắc, linh hồn pháp tắc, cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc tại hư không bát quái liên lụy phía dưới, lẫn nhau xen lẫn cuốn quanh, hình thành một trương kinh khủng lớn, đem lão giả thân thể chăm chú trói buộc ở tại. Hướng về hoang cổ trong không gian xả động, thần lôi đỉnh, cho ta đi. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa quát khẽ, chính tôn tử lôi huyền đỉnh gào thét động không, ngang dọc trùng sát, chính đỉnh chớp mắt chi tiện là xông ra hoang cổ không gian, sau đó lại là đột nhiên rơi đầu mà quay về, giống như cửu đạo sao băng đồng dạng, đánh tới hướng lão giả phía sau lưng. Tiểu tử ngươi mơ tưởng vây khốn ta. Lão giả giữa cổ họng phát ra sói hoang như vậy gào thét thanh âm, nghe ngóng khiến nhân thần hồn rung động, hắn toàn thân lực lượng bắn ra. Toàn lực trùng kích bao vây lấy chính mình thân thể lực vô hình, rầm rầm rầm, hư không bát quái tại lần lượt oanh kích bên dưới rung rẩy, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần cũng là bị liên lụy, từng ngụm phun ra máu tươi đến, nhưng hắn đỏ ngầu con ngươi, gấp cắn chặt hàm răng, một khắc cũng không buông lỏng. Nếu là không thể đem cái này lão giả kéo vào hoang cổ không gian, cái kia lại đi ra chính mình thật sự không có lực lượng lại trốn chạy, chỉ có thể là chính mình trốn ở bên trong có đầu rút cổ không ra, nhưng cứ như vậy lời nói. Chính mình thân ở kiền hư tỉnh Hoa Thiên, cuối cùng chỉ sợ là cũng bị người làm sủi cảo. Tính lúc này hướng sư phụ Vũ Ngọc Tiền truyền tin, sợ là cũng không kịp, đối diện cái kia lão cẩu khẳng định đã là thông tri còn lại chủng tộc cường giả. Thần lôi đỉnh, giết, Đỗ Thiếu Phủ thần niệm nhất động, chính đỉnh hung mãnh gào thét, kinh khủng tử lôi từ chính đỉnh khuynh tiết quét ngang, hung hăng vọt tới lão giả. Cút, lão giả lớn tiếng gào thét lấy, một chưởng lại một chưởng vỗ ra, đem chính đỉnh dần dần đánh bay. Bất quá, chính hắn thật vất vả từ hoang cổ không gian tránh thoát ra ngoài mấy tấc thân thể, tại chính đỉnh cự đại va chạm phía dưới, lại là bị Đỗ Thiếu Phủ bát quái chi lực kéo theo. Lão cẩu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đỗ Thiếu Phủ giận mắt trừng trừng, điên cuồng gào thét, cạn kiệt toàn lực. Hoang cổ không gian cùng hư không bát quái lực lượng, đều bị hắn điều động, toàn bộ trấn áp tại lão giả thân. Từng tầng pháp tắc dấu vết bay tán loạn diễn hóa, cái kia lôi đình tại chém giết, cái kia liệt hỏa tại thiêu đốt. Cái kia núi đồi tại sông ngang, cái kia hồng thủy tại lao nhanh. Chứ vậy cảnh tượng liên tiếp mà tới, cho dù là lấy tu vi của lão giả, cũng chỉ có thể tại tình huống như vậy bên dưới miễn cưỡng bảo trì bề ngoài đúng ổn định. Hắn căn bản đằng không ra tay tới lui đối phó những này, đơn giản là cái kia chính tôn thần lôi đỉnh giống như là chính cái người điên đồng dạng, bị Đỗ Thiếu Phủ tâm thần dẫn động tới, lần lượt oanh kích mà đến, tiếp theo lần lượt bị hắn đánh bay, nhưng sau đó lại là treo ầm ầm thanh âm nặng tân trấn giết. Dạng này liên miên bất tuyệt công kích thật sự là quá kinh khủng, chỗ nào là người bình thường có thể thừa nhận được. Lão giả thân thể, là tại tình huống như vậy phía dưới, từng chút bị thần lôi đỉnh va chạm, hướng về hoang cổ trong không gian bên cạnh di động tới. Hắn khó mà tưởng tượng, vì cái gì lấy Đỗ thiếu phủ tu vi như thế toàn lực mà động, thế mà còn có thể bảo trì sừng sững đứng không ngã, hắn hoàn toàn làm không rõ, đối phương trước đó rõ ràng đã bị cực lớn bị thương a. Tiểu tử, mơ tưởng hố ta. Đến lúc này, cái này thôn thiên ma lang nhất tộc lão giả rốt cục cảm thấy ý sợ hãi. Sắc mặt hắn trướng đến đỏ bừng, bỏ mạng gào thét, nhưng Đỗ thiếu phủ đúng là cùng hắn đòn khiêng, nửa điểm cũng chưa từng thư giãn, không có cho hắn bất luận cái gì độn cơ hội chạy trốn. Lão giả trong lòng nổi lên tự dưng sợ hãi chi tình, cả người đều giống như tại bãi biến dãy dụ con cá, có kể ra không hết sợ hãi. Hắn không biết mình nếu là bị kéo vào không gian này bảo vật gặp phải cái gì, nhưng hắn biết rõ, nhất định không phải là kết quả gì tốt. Ngao ngao ngao, lão giả là thật gấp, thân thể kịch liệt biến hóa, nuốt thiên ma bản thể hiện ra đi ra, kinh khủng sói tru thanh âm xuyên kim liệt thạch, chui thẳng nhân thần hồn chỗ sâu. Giống như một tòa núi nhỏ vậy cao lớn thân thể đứng thẳng đứng ở hoang cổ không gian lối vào chỗ, bốn vó đạp ở hư không, thân khuấy động ra từng mảnh quang mang, liều mạng muốn tránh thoát mở đi ra. Lớn như vậy một con chó, đủ ta ăn thật ngon. Đỗ thiếu phủ ánh mắt lạnh lùng, chăm chú cắn răng, trói buộc chặt cái kia thôn thiên ma lang cùng lúc, cũng là khống chế chính tôn thần lôi đỉnh, không ngừng từ hoang cổ không gian bên ngoài tập sát. Lão giả thân thể, tại lần lượt va chạm phía dưới, chính là từng tấc hướng hoang cổ trong không gian di động tới. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, lão giả hơn phân nửa thân thể sau khi tiến vào, Đỗ thiếu phủ điều động toàn bộ lực lượng, chung quy là một xúc mà, đem đột nhiên kéo tiến đến. Hô hô hô, Đỗ thiếu phủ cả người một thoáng lúc tê liệt ngã xuống tại, thở hồng hộc, mệt đến không được, lại thêm trước trước sau sau bị khủng bố thương thế, mắt bên dưới ngay cả đứng khí lực đều nhanh muốn mất đi. Của hắn thanh long thân thế một mảnh hào quang lóe lên, huyễn hóa ra nguyên bản hình người, ngã chổng vó lên trời nằm ngang trên mặt đất, cổ họng nhấp nhô, lồng ngực chập trùng, thở dốc không chỉ. Tiểu tử, ngươi lại dám hố ta. Lúc này, lão giả cũng là mệt đến ngất ngư, nhưng làm bất hủ cường giả, còn dư lại lực lượng chí ít còn có một hai thành. Hắn nhìn qua nằm tại Đỗ thiếu phủ, phẫn hận không thôi, thôn thiên ma lang bản thể đứng lúc đạp vó bay lên, đi đến đối phương bên thân. Cái này áo bào tím nhân loại thanh niên, tuyệt đối giảo hoạt không, thế mà mở ra không gian bảo vật lối vào, để cho mình tưởng rằng hắn là xé phá không gian chạy trốn, không chút nghĩ ngợi là tiến vào vết nứt, ai biết, sau cùng cũng là bị hắn hố tiến vào nơi này. Hố chính là ngươi đầu này lão cẩu. Đỗ thiếu phủ nằm trên mặt đất, không có động tác, chỉ là khóe miệng tạo nên một vòng mỉm cười, vừa lòng thỏa ý. Tính ngươi bả ta hố tiến đến thì phải làm thế nào đây, bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Còn không phải muốn tùy ý ta đến xâm lược. Lão giả mắt sói phun ra bích lục ánh sáng, mang theo âm u chi ý, nhìn qua Đỗ thiếu phủ. Cái kia cự đại thân thể đứng tại thanh niên áo bào tím bên thân, trực tiếp nâng lên một cái móng trước, ngang nhiên đạp bên dưới. Một thoáng lúc, lực lượng pháp tắc đang lưu chuyển bốc lên, ba động ra bá tuyệt hung hãn chi ý, khiến cho hoang cổ không gian đều tại lay động. Chết đến lâm đầu còn không tự biết, thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Đỗ thiếu phủ nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng nâng lên một tay nắm, không có chút nào mê thích nhất thời một cái huy động. Bá, hoang cổ không gian vô hình lực lượng bị hắn điều động, chợt gãy ra một cổ gió mạnh, giống như từng chui lưỡi dao vậy cắt chém. Lập tức, lão giả cấu trúc đi ra lực lượng pháp tắc bị đao gió lực lượng trong nháy mắt xé rách đến thất linh bát lạc, phút chốc bị phá đi. Mà Đỗ thiếu phủ nằm trên mặt đất, vẫn như cũ là giống trừ đi nửa cái mạng đồng dạng muốn chết không sống, lại một chút cũng không có nhận thương tổn. Chương 2857, nhân loại quá càn rỡ. Đến ta địa bàn, ngươi còn muốn giày vò ra dạng gì động tĩnh đến? Đỗ thiếu phủ khóe miệng nổi lên một tia đùa cợt, châm biếm mà nhìn xem lão giả thôn thiên ma lang bản thể, nói như vậy nói, đã đem đối phương gài bẫy hoang cổ không gian, như vậy tất cả chuyện tiếp theo, đều đưa từ chính mình chưởng khống. Ở chỗ này, hắn là ngày ấy, hắn là cái này một phương không gian chúa tể, cho dù là một vị bất hủ cường giả tới chỗ này, đều chỉ có thể mặc cho chính mình chà đạp. Trừ phi cái này thôn thiên ma lang nhất tộc lão giả có tọa vong chi cảnh tu vi, mới có cơ hội bài trừ nơi này hết thảy, trốn chạy ra ngoài. Nhưng hiển nhiên, loại khả năng này chỉ là một chuyện cười. Phương này không gian có độc lập quy tắc, thôn thiên ma lang nhất tộc lão giả ngạc nhiên không thôi, cả người như là mất hồn đồng dạng, bốn vó như nhũn ra, lão đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Đến rồi lúc, hắn làm sao có thể còn nhìn không ra nơi đây đặt gì chỗ. Cái này rõ ràng là một cái có được độc lập trật tự không gian, hết thảy đều nắm giữ tại trước mặt cái kia thanh niên áo bào tím tay, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả chỗ tế luyện chi vật. Có thể nói ở chỗ này, đối phương muốn hắn sinh hắn liền sinh, muốn hắn chết, vậy chỉ có thể chết đi, khó trách. Khó trách năm đó hơn mấy trăm ngàn bất hủ cũng không tìm tới cái này không gian pháp tắc, thì ra là thế, thì ra là thế a. Lão giả sắc mặt đại biến, Thôn Thiên Ma Lang mặt cũng là lộ ra kinh hoảng lạnh mình cảm giác. Năm đó hết thảy rõ mồn một trước mắt, khiến người ký ức vẫn còn mới mẻ, nhiều như vậy bất hủ cường giả vây giết hơn 200 người loại, lại bị cái này một phương không gian bảo vật che giấu đi qua. Thẳng đến sau cùng, Thái Thủy Ma Long nhất tộc tọa vong cảnh lão tổ xuất thế, vừa rồi đem tìm ra. Ở nơi đó, tất cả mọi người biết rõ này nhân loại thanh niên thân không gian pháp tắc rất là lợi hại, nhưng lão giả tại hôm nay trước đó, lại là chưa từng có nghĩ đến sẽ lợi hại đến loại tình trạng này. Chuyện này quá đáng sợ, thế này sao lại là một phương không gian, đây quả thực giống như là một cái cỡ nhỏ thế giới, có nhất định quy tắc cùng trật tự. Ở chỗ này, hết thảy quy tắc đều bị cái kia Đỗ Thiếu Phủ nắm giữ lấy, hắn muốn diệt sát mình, chỉ sợ chỉ tại một ý niệm. Ta nói qua, luôn có một ngày nhất định sẽ đem ngươi lột da hầm cốt, ăn thật ngon dừng lại. Đi qua một lát điều tức, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục khôi phục một chút khí lực. Hai tay của hắn dùng sức chống tại, lung la lung lay đứng dậy, mắt thấy trước mặt Thôn Thiên Ma Lang, cười gằn nói rằng. Sau đó, hắn lần nữa đưa tay, chậm rãi đánh ra. Tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ phản phất bên trong đất trời thần chích đồng dạng, có được không lực lượng, bể nghệ muôn dân, bá tuyệt dưới vòng trời. Cái kia một chưởng nhẹ nhàng phiêu hốt, nhưng lại dẫn động lên toàn bộ hoang cổ không gian lực lượng, bài sơn hải đảo đồng dạng, hướng về kia Thôn Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả ép tới. Mạng ta xong rồi, lão giả kêu thảm lên, cảm giác được tử vong khí tức đang đến gần, đối mặt với xung quanh bốn phía vô biên bí lực, như là vạn nhạc đủ băng ngàn sóng cự rít gào mà đến, cả người hắn đều ức chế không nổi mà kinh sợ, thân thể run rẩy. Lão giả ngây dại, nhìn lấy cái kia ngập trời chi lực tập sát, như là ngây dại đồng dạng, nhất thời lại quên đi đi phản kháng, làm cái kia hùng hồn đến vô biên khủng bố khí tức giáng lâm mang theo, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Giữa cổ họng bộc phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tru lên, không, thân, bất hủ cảnh tu vi toàn diện khuấy động, muốn chống được cái này đáng sợ công kích, nhưng lại thì đã trễ. Tại Đỗ Thiếu Phủ điều động phía dưới, hoang cổ không gian hùng hồn đến khó mà tưởng tượng lực lượng, phút chốc chi tướng lão giả ngăn cản chi lực ma diệt, tiếp theo liền đem của hắn thân thể hung hăng trấn áp tại phía dưới, không thể động đậy. Lão gia hỏa, để ta nếm từng ngươi chó này thịt vị đạo đi. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, đưa tay nhất chỉ. Không gian hình thành một đạo kiếm quang, mạnh mẽ chém giết, trực tiếp đem lão giả cái cổ chặt đứt. Ngoài ra, một mảnh mảnh liệt quang mang chớp động, đem cái này đầu Thôn Thiên Ma Lang nguyên thần giảo diệt. Chỉ một thoáng, một vị bất hủ nhất trọng thiên cường giả, dạng này chết quang chết uổng, to lớn xác sói vắt ngang trên mặt đất, giống một tòa núi nhỏ. Rời đi kiền hư tỉnh Hoa Thiên trước đó, lại có thể ăn no nê. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua trước mặt Thôn Thiên Ma Lang thi thể, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Cười hắc hắc nói, chợt, hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi ở, bắt đầu thổ nạp điều tức, khôi phục chính mình thân thương thế. Lần này đối chiến bất hủ cường giả, hắn thụ vết thương thật sự là quá nặng đi, tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tại bên ngoài lúc khí lực va chạm khá tốt, tối thiểu nhất tại thần lôi đỉnh, hư không bát quái hai loại thủ đoạn bảo vệ dưới, hắn chỉ là nhận kịch liệt chấn động, thương thế tuy nhiên rất nặng, nhưng cũng không có thương tới quá sâu. Yên nguyên có lực lượng tiếp tục trốn chạy, cách xa khoa thù phương sau xem xét chiến lạnh độc vũ sớm, mà ở phía sau đến đem lão giả hố hướng hoang cổ không gian, hắn thật đúng là bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Tại bất hủ chi cảnh toàn lực phản kháng phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ nhận chấn động khó mà tưởng tượng, cả người đều tiêu hao đến cực hạn, lực lượng tiêu hao đến kịch liệt. Tại như thế bỏ mạng đối kháng, ai cũng không dám buông lỏng mảy may, nếu không hạ tràng rất có thể là chết, cho nên tới sau cùng. Đỗ Thiếu Phủ cả người đều hư thoát. Nếu là cái kia lão giả lại kiên trì đến lâu một chút, hoặc là tu vi của hắn càng sâu, phản kháng kịch liệt hơn một chút, Đỗ Thiếu Phủ sợ là muốn đã thương đến tu luyện căn cơ. Hắn không thể không cảm thán, lần này thật là vận khí cho phép, tất cả đều là bởi vì cái kia lão giả chủ quan mới đưa đến mắt bên dưới kết quả. Muốn bằng không, lấy hắn trảm chân hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, thật sự rất khó cùng bất hủ nhất trọng thiên cường giả khí lực va chạm đến cùng. Nhiều nhất chỉ là có thể sống mệnh chạy trốn. Hô hô hô, kết thù thù không khóc kết xem xét mạch tháng kỷ dương khoa, Đỗ Thiếu Phủ hơi lim dim mắt, không ngừng thổ nạp lấy, chậm rãi khôi phục thương thế. Nhưng hoang cổ không gian còn không có đi qua một ngày thời điểm, hắn chính là mở ra hai mắt, sau đó đứng lên đem cái kia Thôn Thiên Ma Lang thi thể nhanh chóng cắt ra, ngay sau đó là đi ra hoang cổ không gian. Vẫn là sớm một chút rời đi nơi này thì tốt hơn. nếu là chờ còn lại chủng tộc cường giả chạy đến, cái kia thật thiên không đường nhập không cửa. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng lẩm bẩm, chỉ nghe hắn từ nói, bất quá trước lúc rời đi, vẫn là muốn đưa các ngươi những này chủng tộc một phần đại lễ, hắc hắc. Hắn một vừa nói lấy, một bên kéo lấy một đầu cự đại đùi sói thịt, xuất hiện tại một chỗ sơn lĩnh, cái này đùi sói thịt cả người hắn còn lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, một lùm đống lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, đùi sói thịt như thế bị Đỗ Thiếu Phủ nâng trong tay, đặt ở đống lửa chậm rãi nướng. Không bao lâu, thịt sói nổi lên dầu ánh sáng, mùi thịt phiêu dật, tàn theo gió. Chờ ta ăn xong cái này đùi sói thịt, những cái kia chủng tộc không sai biệt lắm hẳn là cũng sắp chạy đến đi. Đỗ Thiếu Phủ miệng thì thào nói lấy, tính toán lấy thời gian. Thông Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả khẳng định đã sớm đem tin tức truyền ra ngoài, mình tại hoang cổ không gian làm trễ nải không sai biệt lắm thời gian một ngày, ngoại giới lại chỉ là đi qua không lâu, coi như mình còn có đầy đủ thời gian ăn no nê. Mà lại hắn này lúc chỗ địa phương, cự ly này lỗ sâu không gian chỉ có không đến khoảng cách trăm dặm, đều không cần hắn phù diêu một thức nửa lần ghé qua, tính này lúc địch nhân giết cửa, hắn cũng có thể thông dong trở ra, làm ăn thịt bị nướng chín, thêm đầy đủ gia vị về sau, Đỗ Thiếu Phủ ăn như gió cuốn, giống như cực đói hài tử giống như, ông đùi sói thịt hung hăng gặm, vừa ăn, hắn còn một bên chật lưỡi, tán thưởng cái này thịt sói đủ cứng cáp, mùi hương đậm đặc ngon miệng, tự hồ còn không có ăn no à. Không bao lâu, một con sói thịt đùi bị hắn gặm đến không còn một mảnh về sau, Đỗ Thiếu Phủ vẫn sờ lấy cái bụng, rì ra rì rầm. Sau đó, đống lửa lần nữa bị nhấc lên, lần này, nhất tôn thần lôi đỉnh bị trở thành nồi lớn, bên trong nước nóng nhảy nhóc lên, nấu có một nồi thịt sói sắp xếp cốt canh. Lại là tốt một phen ăn như hổ đói, đem sắp xếp cốt canh tiêu diệt sạch sẽ về sau, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục ở một cái, hạnh phúc sờ lấy chính mình tròn trịa bụng, thế mà còn tại đánh lên lăn tới, một mặt thỏa mãn. Bất quá tại cái này lúc, một tiếng hét lớn chấn khai thiên địa, đem bầu trời xé rách, ngột kia nhân loại tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào. Nghe được thanh âm này, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân một cái giật mình, một cái lý ngư đã đỉnh, từ đứng lên, nhanh như vậy đuổi tới a. Đỗ Thiếu Phủ căn bản không cần suy nghĩ biết rõ, đây nhất định là còn lại chủng tộc cường giả thu đến tin tức về sau, đuổi tới. Rất nhanh, chính là nhìn thấy năm cái bóng dáng từ hư không dậm chân mà đi, đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Cái này năm bóng người thân, đều là mang theo cùng mãnh liệt bá đạo khí tức, pháp tắc hoa văn ẩn ẩn tại bọn họ thân lượng vòng quấn, triền miên xoắn xuýt. Rất hiển nhiên, đây cũng là năm vị bất hủ chi cảnh, mỗi người đều không tại cái kia chết đi Thông Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả phía dưới, chí ít đều tại bất hủ nhất trọng thiên. Kiền hư tỉnh hoa thiên sinh linh đích thật là đầy đủ để mắt ta a, ta vừa có động tĩnh, cái này đi ra đều là bất hủ cảnh giới, trảm chân cường giả bốc lên đầu đều không có. Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt nhìn, đáy lòng âm thầm nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi còn dám tại ta Kiền hư tỉnh hoa thiên xuất hiện, đây là chính ngươi muốn chết. Ngươi tới, một vị bộ dáng thất tuần lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, một tay chỉ hắn, nghiêm nghị nói rằng, à. Các ngươi nhìn. Mà ngay sau đó, lại là một vị khác tuổi tác tương tự lão giả kinh ồ lên một tiếng, đột nhiên chính là chỉ hướng Đỗ Thiếu Phủ trước người cái kia một lùm đống lửa chỗ. Ở nơi đó, mấy cây xương thú vắt ngang lấy. Rất giống cự đại bổng chù y, rắn chắc tráng kiện, mặt còn tản ra tinh khiết năng lượng ba động, cái này khí tức là Lan Trĩ. Lan Trĩ bị hắn giết, trong chốc lát, liền có người phát hiện cái kia xương cốt mang theo khí tức, chính là tới từ Thôn Thiên Ma Lang nhất tộc cường giả. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, rất lâu đều nói không ra lời, kia nhân loại tiểu tử, tại mấy chục năm trước rõ ràng chỉ là trảm chân cảnh giới tu vi. Đồng thời này lúc nhìn trộm mà đi, khí tức tuy nhiên sâu hơn rất nhiều, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới bất hủ cảnh giới. Nhưng vì sao, cái kia Thôn Thiên Ma Lang nhất tộc bất hủ nhất trọng thiên cường giả, thi cốt sẽ xuất hiện ở đây? Mỗi người đều không nghĩ ra, bọn hắn không rõ đây hết thảy thế nào lại là cái dạng này. Khó nói, tối còn có cường giả tồn tại, bọn hắn không được không khẩn trương lên, nghĩ đến một cái khả năng. Cái này thanh niên áo bào tím mấy chục năm trước đại náo Kiền hư tỉnh Hoa Thiên. Bên thân thế nhưng là có không ít cường giả, đồng thời tại bất hủ chi cảnh đều là cực sâu tồn tại. Nếu là những người kia này lúc cũng ở nơi đây, như vậy chính mình cái này mấy cái nhân thủ, liền cho đối phương nhét không đủ để nhét kẻ răng. Tự hồ không có người bên ngoài, tại trải qua một phen băn khoăn về sau, tất cả mọi người thoáng yên tâm, bọn hắn cũng không có phát hiện ngoại nhân tồn tại dấu vết. Khó nói, là cái này tiểu tử thân có cái gì chí bảo, hoặc là sự cái gì quỷ kế, mới đưa Lan Trĩ thành công giết chết. Rất có thể, nhìn hắn thân khí tức ba động, rõ ràng cũng là nhận lấy thương tích cực nặng. Nếu thật là dạng này, hắn hôm nay hẳn phải chết. Năm vị cường giả tâm lý âm thầm suy đoán lên, cuối cùng khẳng định, cái này Đỗ thiếu phủ thân tuyệt đối là mang theo cái gì cái thế bảo vật, đi qua một phen huyết chiến về sau, mới đưa Lan Trĩ giết chết. Đương nhiên, hắn mang tuyệt đối không thể nào là chui này máu màu vàng kim trường đao, muốn bằng không, cho dù hắn thi triển không ra cái kia trường đao toàn bộ uy lực, cũng không có khả năng nhận nặng như thế bị thương. Tiểu tặc, thế mà giết tộc ta cường giả, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tại cái này lúc, trong đám người một vị xám trắng tóc lão giả lập tức tê rống lên, hắn cùng chết đi cái kia lão giả đồng dạng, có được một đôi bích lục con ngươi, hai người chính là thân ra đồng tộc, đều là tới từ thôn Thiên Ma Lang nhất tộc. Tại nhìn thấy chính mình tộc nghe cường giả chỉ còn tiếp theo chồng xương cốt thời điểm, rõ ràng, Lan Trĩ đã chết đi, đồng thời còn bị Đỗ thiếu phụ cái kia quắt con ăn. Nhìn đối phương viên kia cùng cùng bụng, còn ăn không ít. Cái này, để vị này thôn Thiên Ma Lang nhất tộc cường giả nổi giận không, thề phải để cái kia thanh niên áo bào tím chết không tán thân địa phương. Cái này tiểu tử quá phận, lần có hơn 200 bất hủ chi cảnh bảo vệ cũng được, lần này lẻ loi một mình, còn dám ăn hết ta thú tộc cường giả. Trước sau hai chuyện này nếu là đều truyền đi, ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên Sinh Linh, thế tất trở thành tất cả thế giới trò cười. Hắn từ đâu tới ngọn nguồn khí, đến ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên cũng có được rồi, thế mà còn dám giết ta thú tộc ăn thịt, nhân loại càng rỡ. Này nhân loại quá càng rỡ. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Năm vị bất hủ cường giả đều là giận không kềm được, nhao nhao hô to. Bọn hắn thật sự là khó mà tưởng tượng, một cái cảm chân cảnh giới thanh niên, lại có thể liều chết một cái bất hủ nhất trọng thiên cường giả, đồng thời lại mỹ mỹ ăn một bữa ăn thịt. Sống vô số năm, bọn hắn chưa từng có gặp qua lớn lối như thế càng rỡ người. Bằng các ngươi cũng muốn giết chết ta. Tài nghe lấy đám người hét to, Đỗ thiếu phủ chớp chớp lông mày, suy nở nụ cười, nói, cẩn thận cái này đầu thôn Thiên Ma Lang là của các ngươi vết xe đổ, đến sau cùng, các ngươi cũng trở thành ta miệng mỹ thực. Hắn khiêu khích mà nhìn xem đối diện năm người, nhẹ nhàng đem thần lôi đỉnh thu vào trong túi càn khôn, tuyệt không dáng vẻ khẩn trương, tự hồ có chỗ cậy vào. Tiểu tử, ngươi quả thực là đang tìm cái chết, phải dùng mệnh của ngươi, đến vì Lan Trĩ báo thù. Lần này, nhìn ngươi còn như thế nào chạy trốn, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Năm vị bất hủ cường giả đều là lên tiếng hô quát, người người thần sắc nghiêm nghị, không nói ra được tức giận. Tại thời khắc này, bọn hắn thân bộc phát ra sát khí chấn thiên động địa, muốn đem cái kia trời xanh xé nát, giết. Cái kia thôn Thiên Ma Lang nhất tộc cường giả hét to một tiếng, bóng dáng vội xông mà đi, một ngựa đi đầu hướng phía Đỗ thiếu phủ đánh tới, giết. Còn lại bốn người cũng là cùng khi thì động, mỗi người thân đều mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, khiến cho đến thiên địa đều chấn, hư không tiêu tan. Không bồi các ngươi chơi, nhưng mà, là tại những này cường giả động tác trước một cái chớp mắt, Đỗ thiếu phủ là động. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó lập thân chỗ một mảnh kim quang lấp lóe mà qua, cả người như vậy hư không tiêu thất mà đi. Cơ hồ là tại Đỗ thiếu phủ biến mất cùng lúc, vùng không gian kia bị mấy vị bất hủ cường giả lực lượng phong khóa lại, cùng bá công kích núi kêu biển gầm đồng dạng giáng lâm mà xuống, đem nơi đó đánh cho một mảnh hỗn độn hư vô, đáng giận. Bị hắn chạy trốn. Đỗ thiếu phủ rời đi, tự nhiên là chạy không khỏi cái này mấy người cảm giác, truy, có người hô lớn một tiếng, xé rách hư không, truy kích ra ngoài, bất quá nửa cái hô hấp công phu, năm cái bóng dáng chính là đi tới lỗ sâu không gian vị trí, tại bọn họ phía trước, một cái cự đại hình tròn lỗ sâu hiện ra, bao trùm phương viên ngàn dặm phạm vi, bên trong tối như mực một mảnh, giống như một trương kinh khủng ma vương miệng lớn, dữ tợn đáng sợ, tản ra khiếp người uy nghiêm. Từng mảnh huyền ảo phù lấp lóe, tại hư không tùy ý xuyên toa, tản ra minh liệt quang mang, phóng xuất ra đáng sợ cuồn cuộn khí tức, cái kia phiến hư không bị có tổ chức cuốn liền, thông hướng không biết chỗ. Mà cái kia áo bào tím nhân loại thanh niên Đỗ thiếu phủ bóng dáng, sớm đã là biến mất ở cái này lỗ sâu không gian bên trong, đáng chết. Vẫn là bị hắn chạy trốn. Một vị cường giả hung hăng một quyền nện ở hư không, đem không gian nện mặt, xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Thật lâu chưa từng tan rã, hắn đã tức giận vô cùng, vì cái kia Đỗ thiếu phủ chạy trốn mà ảo não không, sao không riêng địch cầu chiến náo vũ chỉ sau, cái kia tiểu tử không gian thủ đoạn quá huyền diệu thần, khoảng cách gần như vậy ghé qua phía dưới, chúng ta căn bản ngăn cản không được, có cường giả ánh mắt phun bắn lạnh thấu xương quang mang, từng chữ nói ra nói rằng, lần này, thế mà còn là bị hắn thành công chạy thoát rồi. Chúng ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên các lớn chủng tộc, mặt đều mất hết, ai có thể biết rõ. Cái kia tiểu tử thời gian qua đi mấy chục năm sau, còn dám tới này một giới, đồng thời lần này vẫn là lẻ loi một mình, lá gan của hắn quả thực là quá lớn, phách lối. Càn rỡ. Này nhân loại quá phách lối, quá càn rỡ. Hắn một ngày không chết, chính là chúng ta cái này một giới toàn bộ sinh linh sỉ nhục, nhất định phải giết hắn, nhất định phải để hắn chết, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Năm vị cường giả mắt thấy ba động không chỉ lỗ sâu không gian, chẳng lẽ oán hận mở miệng nói, Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, là bọn hắn cái này một giới tất cả cường giả chỗ bẩn, phàm là hắn tồn tại một ngày, cái này một giới tất cả cảm kích cường giả đều sẽ cảm thấy như là mắt xương cá, đứng ngồi không yên, không có có chuyện gì hay không, để bọn hắn cảm thấy như thế khuất nhục, hắn đã tiến vào lỗ sâu không gian, chúng ta là truy không được, cái này lúc, một vị cường giả bình phục nỗi lòng, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta cùng một chỗ hướng Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân, U Minh Thần Tộc cái này tam đại chủng tộc đề nghị, phái người trấn giữ cái này lỗ sâu không gian, một khi phát hiện cái kia tiểu tử xuất hiện lần nữa, lập tức tru sát, cái này cường giả nói đến sau cùng, sát ý ức chế không nổi bắn ra đến, khuấy động tại hư không, tốt. Làm như vậy, như cái kia tiểu tử còn dám lại đến, tất yếu hắn có đến mà không có về, nhất định phải để hắn chết, mới có thể xóa đi hết thảy khuất nhục. Chỉ ở năm vị cường giả phẫn hận khó bình tiếng chửi rủa, bọn hắn cùng thân hình lần lượt từ lỗ sâu không gian vị trí biến mất không thấy gì nữa. Cái này một mảnh khu vực, lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có cái kia không trung lỗ sâu không gian, vẫn như cũ là dương dữ tận miệng lớn, như là muốn nhắm người mà phệ. Chương 2858, Đỗ Thiếu Phủ kinh địch. Đỗ Thiếu Phủ tiến vào lỗ sâu không gian về sau, cũng rốt cục ra một hơi tới, dù sao đây chính là năm vị bất hủ cường giả. Mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, hắn tâm lý rất rõ ràng, nếu như không phải mình chạy đủ dứt khoát, đi được rất lưu loát, sợ là đối phương chỉ là đơn giản một cái không gian phong tỏa, cũng đủ để cho phù diêu một thức mất đi đất dụng võ. Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, cái này tam đại chủng tộc, vì sao nhất định phải giết chết ta? Đỗ Thiếu Phủ tại lỗ sâu không gian ghé qua bên trong, ánh mắt cũng là hư híp lại, đối với kiền hư tỉnh hoa thiên đại đa số sinh linh. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá mạnh lòng kiên kỵ, những người kia liều mạng vây giết chính mình, chắc hẳn cũng chỉ vẻn vẹn xuất phát từ đối với ngoại giới người địch ý. Ngược lại là cái kia mạnh nhất tam tộc, năm đó chỉ mặc gọi tên muốn tru sát chính mình, cái này để cho người ta không được không suy nghĩ nhiều, cái này phía sau nhất định có bí ẩn gì. Trên thực tế, nếu như Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy vậy đi qua Thái Thủy Ma Long nhất tộc hai người trẻ tuổi, có thể sẽ hiểu rõ một chút chuyện ngọn nguồn. Nhanh đến trăm năm kỳ hạn, Vũ Thanh Thần Quốc. Ta trở về, Đỗ Thiếu Phủ đem trong lòng suy nghĩ thu hồi, trong miệng reo hò một tiếng, chúng lỗ sâu không gian bên trong phi thân mà đi. Lần này bế quan mấy chục năm, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói đã là rất lâu, hắn đạp vào con đường tu luyện về sau, cho đến đi vào tam thập tam thiên, cũng hết thảy cũng tiêu xài không sai biệt lắm năm tháng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cảnh giới tăng lên, đích thật là thật sau này càng thêm khó khăn. Hắn có chút khó mà tưởng tượng. Cũng không biết mình tương lai lại ở bất hủ cảnh giới dừng lại bao lâu. Trực tiếp về thần cung, từ lỗ sâu không gian sau khi đi ra, Đỗ Thiếu Phủ quyết định phương hướng, hướng phía Vũ Thanh thần cung mà đi. Tại tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trên tu luyện sau khi đột phá, của hắn tốc độ nhanh hơn, cũng không có tiêu xài quá nhiều thời gian, chính là tiến nhập thần cung bên trong. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là muốn đi hướng sư phụ Vũ Ngọc Tiền thỉnh an. Đối với cái tiện nghi này sư phụ, tại trải qua mấy chục năm trước nguy nan về sau, Đỗ Thiếu Phủ mới đánh trong đầu bả đối phương coi như chính mình chí thân, cũng không phải là cái gì người, cũng sẽ ở thân ngươi chỗ khốn cục thời điểm toàn lực tương trợ. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng, Vũ Ngọc Tiền có thể mời ra chui này huyết lục, khẳng định cũng là hao tốn một số khí lực. Sư phụ, đệ tử trở về. Đỗ Thiếu Phủ tại trải qua một phen dò xét về sau, liền tới đến Vũ Ngọc Tiền chỗ ở bên ngoài, không người thi lễ một cái. Thiếu Phủ ta đồ, cũng liền là tại Đỗ Thiếu Phủ vừa mới cúi người thời điểm. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, cặp kia già nua lại mạnh mẽ đại thủ đem hắn dìu lên, chỉ nghe Vũ Ngọc Tiền hung hăng địa điểm đầu, mặt mo cười đến như cúc hoa đồng dạng rực rỡ, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hắn tốt nhất bên dưới đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, từ đầu nhìn thấy chân, tự hồ là đang tìm hắn trên thân phải chăng nhận lấy tổn thương gì. Mà kết quả, lại là để Vũ Ngọc Tiền sắc mặt đại biến lên, Thiếu Phủ, ngươi làm sao thụ nặng như vậy thương thế? Hắn mở miệng gấp rút, một thanh nắm chặt Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, lo lắng hỏi nói, cùng này cùng lúc, Vũ Ngọc Tiền lông mày nổ đứng mà lên, rất giống một cái nổi giận gà trống, theo lúc ở vào bạo tẩu biên giới, đồ nhi không ngại, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý càng thêm cảm động, Vũ Ngọc Tiền biểu hiện không làm giả được, cái kia lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, hắn không muốn để cho đối phương lo lắng, liền đại khái đem trước kia phát sinh sự tình nói một lần, từ gặp phải cái kia thôn thiên ma lang nhất tộc cường giả bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng chạy đến lỗ sâu không gian đều không có hạ xuống, nhưng những lời này nghe vào Vũ Ngọc Tiền trong tai, lại là cả người đều ngốc tại nguyên vẹn, nửa ngày không có động tĩnh. Hố! Lừa giết bất hủ nhất trọng thiên. Vũ Ngọc Tiền một đôi con ngươi trừng đến cùng chung đồng đồng dạng lớn, trên mặt viết đầy khó có thể tin, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tự như là tại nhìn quái gì, bất hủ nhất trọng thiên là cái gì khái niệm? Đây chính là lĩnh ngộ một hạng hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc tồn tại, động một tí liền có thể mượn nhờ thiên địa đại thế mà động, thủ đoạn thông thiên, chính mình hoa rất nhiều năm, dựa vào đến mãi không hết thiên tài địa bảo, cũng mới khó khăn lắm đạt tới bất hủ nhất trọng thiên cấp độ, đây chẳng phải là nói. Bây giờ cái này tiểu tử thực lực, đã có thể cùng mình liều mạng rồi, Vũ Ngọc Tiền quả thực không dám tin tưởng đây là sự thực, gia hỏa này trưởng thành cũng quá nhanh một chút đi, sư phụ. Ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta? Đỗ Thiếu Phủ bị Vũ Ngọc Tiền chầm chầm đến có chút da đầu run rẩy, không khỏi là ấp úng nói, ngươi thật sự giết chết bất hủ nhất trọng thiên cường giả, Vũ Ngọc Tiền nghiêng nghiêng đầu, lần nữa hỏi một lần, vẫn như cũ là không dám tin tưởng. Trảm chân cảnh giới cùng bất hủ ở giữa, kém thiên cộng, thế gian này có thể cùng bất hủ cường giả giao thủ trảm chân tu vi người, không nói tuyệt đối không, nhưng khẳng định cũng là phượng mao lân giác đồng dạng, toàn bộ tam thập tam thiên đều tìm không ra hai ba cái đến, đó là lớn cảnh giới ở giữa chênh lệch, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản phương pháp có thể bù đắp được, nhưng Vũ Ngọc Tiền biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này trên thân cũng không có cái gì mạnh đến nghịch thiên bảo khí, có thể không nhìn hai cái lớn cảnh giới ở giữa khoảng cách. Sư phụ ngươi nhìn, Đỗ Thiếu Phủ gặp sư phụ không tin, đành phải không thế nào giang tay ra, đem hoang cổ không gian mở ra, bên trong to lớn xác sói xuất hiện tại Vũ Ngọc Tiền trong tầm mắt, cái này, nhìn lấy cái kia giống như nửa tòa như ngọn núi nhỏ thôn thiên ma lang thi thể, Vũ Ngọc Tiền ngây ngẩn cả người, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, đây tuyệt đối là bất hủ cường giả thi thể, thẳng đến cái này lúc. Vũ Ngọc Tiền mới không thể không tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, hắn trừng mắt nhìn, không ngừng chép miệng, âm thầm cảm thán lên, cái này tiểu tử, thật đúng là khủng bố a. Chỉ bất quá, cái kia xác sói làm sao bị cắt ra, thiếu một bộ phận, khó nói, tiểu tử, ngươi lại ăn nhất tôn bất hủ thú tộc, Vũ Ngọc Tiền nghiêng mắt, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, nhìn thấy cái kia thôn thiên ma lang thi thể dáng vẻ, Vũ Ngọc Tiền chính là trong nháy mắt minh bạch tình huống cụ thể. Khẳng định là cái này tiểu tử lại đại đại làm càng một thanh, hố giết người ta rồi bất hủ cường giả về sau, lại tốt tốt ăn no dừng lại. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên có chút bắt đầu ngại ngùng, sờ lấy cái ót, cười hắc hắc không ngừng, cười ngươi cái đầu, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ, Vũ Ngọc Tiền mãnh liệt bạo khởi, bay lên một chưởng, ba một tiếng hung hăng quất vào Đỗ Thiếu Phủ trên đầu, sư phụ ngươi tại sao đánh ta? Đỗ Thiếu Phủ sọ não trực tiếp liền tê, hai mắt đều nhanh muốn toát ra ngôi sao tới. Hắn bưng bít lấy chính mình đầu chất vấn lên tiếng, cảm giác rất là dáng vẻ ủy khuất, lão phu đánh chính là ngươi, ngươi ủy khuất còn. Vũ Ngọc Tiền râu mép vểnh lên nhếch lên, hai con ngươi trừng lên, một trận bạo lực như là hạt mưa đồng dạng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên đầu, thùng thùng rung động, sư phụ đừng đánh. Sư phụ! Có lời gì dễ nói, Đỗ Thiếu Phủ một mặt mộng bức, chạy trối chết, tại thần cung bên trong bốn phía chạy lang thang, hắn càng nói càng ủy khuất. Hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì, nhưng mà sư phụ muốn đánh chính mình, cũng không thể hoàn thủ đi, ngoại trừ chạy cũng không có gì tốt biện pháp. Trọng yếu nhất chính là, chính mình này lúc vẫn là có trọng thương mang theo, căn bản trốn không thoát Vũ Ngọc Tiền truy sát, ta để ngươi khoe khoang. Ta để ngươi khoe khoang, Vũ Ngọc Tiền oán hận nói, trên tay một chút cũng không có lưu tình, thật sự hóa thân thành một cái nổi giận gà trống, ông lấy Đỗ Thiếu Phủ phía sau cái mông đánh. Hoặc là một vụ nỗ lực đập vào hắn trên đầu, hoặc là chính là một bàn tay hận không thể đem Đỗ Thiếu Phủ cái mông đập thành 18 cánh. Sư phụ ta sai rồi. Sư phụ ta cũng không tiếp tục khoe khoang. Thế nhưng là... Ngươi trước tiên cần phải nói cho ta sai ở đâu a? Đỗ Thiếu Phủ trên nhảy dưới tránh, tại hư không bên trong vừa đi vừa về xuyên toa, nhưng làm sao cũng tránh không khỏi Vũ Ngọc Tiền ma chưởng. Hắn là thật sự bất đắc dĩ, mới vừa rồi còn trò chuyện rất tốt. Nhưng chính mình cái này sư phụ vì cái gì đột nhiên liền nổi giận, Đỗ Thiếu Phủ nửa điểm cũng sờ không được đầu não, ta để ngươi khoe khoang. Ta để ngươi khoe khoang, Vũ Ngọc Tiền đánh một trận về sau, cái này mới dừng lại đứng tại Đỗ thiếu phủ đối diện. Hắn một mặt tức giận, lấy tay điểm chỉ lấy Đỗ thiếu phủ, khí nói, bất hủ chi cảnh a. Ngươi có nói bất hủ chi cảnh mạnh bao nhiêu a? Đụng phải về sau không nghĩ làm sao đào mệnh, thế mà còn cùng người ta ngạnh chiến một trận. Ngươi tu vi đột phá, khả năng đúng không? Vũ Ngọc Tiền hung hăng trừng mắt Đỗ thiếu phủ, lột sáng tay áo, tự hồ lại muốn xông tới đánh hắn. Ngay từ đầu nghe được chính mình đồ để đánh giết một vị bất hủ cường giả, hắn đúng là chấn kinh, bởi vì cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Nhưng ngay sau đó Vũ Ngọc Tiền liền chậm qua thần đến, cái này tiểu tử thật đúng là gan to bằng trời a, cũng dám cùng bất hủ chi cảnh đánh một trận. Đây là tu vi sau khi đột phá lòng tự tin bành trướng đi, muốn chết đến lưu loát một điểm là a. Vũ Ngọc Tiền cái kia khí a, thật sự là hận không thể đem Đỗ thiếu phủ treo ngược lên dừng lại tốt đánh. Sư phụ ta, Đỗ thiếu phủ há to miệng, vừa định nói chút cái gì, liền bị Vũ Ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền quát lạnh một tiếng cắt ngang, im miệng, Vũ Ngọc Tiền cơ hồ là muốn nhảy dựng lên, chỉ Đỗ thiếu phủ, nói, ngươi xem một chút ngươi xem một chút ngươi cái này một thân thương, nếu là nặng hơn nửa một điểm. Ngươi tu luyện căn cơ sợ là đều muốn hủy, dám cùng bất hủ cường giả giao thủ, ngươi biết mình bây giờ còn có thể còn sống là nhiều may mắn sao? Hắn nhìn lấy Đỗ thiếu phủ, nói đến đối phương thương thế thời điểm, trong mắt nổi giận chi ý lại là nhu hòa xuống dưới, một thoáng lúc chuyển hóa làm vô tận đau lòng chi ý. Đệ tử tu vi lại cao hơn, năng lực mạnh hơn, nhưng cũng không có tính mệnh tới quan trọng hơn a. Ta biết rõ sai, lần sau cũng không dám nữa sư phụ. Đỗ thiếu phủ một tay bưng bít lấy đầu, một tay xoa cái mông, biểu lộ cực độ ủy khuất nói rằng, nhưng cùng với lúc, hắn trong lòng cũng là tràn đầy cảm động, Vũ Ngọc Tiền như vậy nổi trận lôi đình, hoàn toàn là xuất phát từ đối với mình an toàn cân nhắc. Ngẫm lại cũng thế, mình tại cùng cái kia Lan Trĩ giao thủ quá trình bên trong, cũng mấy lần đối mặt kinh khủng hung hiểm, bị thương khó mà tưởng tượng, nhất là sau cùng hai người tại hoang cổ không gian cửa vào chỗ đánh giằng co, một cái sơ sẩy lời nói, liền thật sự nhưng có thể làm cho mình chết không tán thân địa phương. Vĩnh bất siêu sinh. Này lúc hồi tưởng lại, Đỗ thiếu phủ cũng xác thực cảm thấy mình có chút quá lớn gan, khó trách Vũ Ngọc Tiền như thế nổi giận. Ngươi còn dám có lần sau? Nghe được Đỗ thiếu phủ lời nói, Vũ Ngọc Tiền song đồng co rụt lại, lại muốn đuổi qua tiến đến trừng trị hắn. Không có không có. Tuyệt đối không có lần sau. Đỗ thiếu phủ hai tay vội vàng dao động không ngừng, nào dám ngụy biện cái gì? Hừ, Vũ Ngọc Tiền biểu lộ cái này nhìn mới tốt lên một tí. Hắn hầm hừ từ trong túi càng không móc ra một vật, cực kỳ ghét bỏ ném cho Đỗ thiếu phủ, nói, cái này cầm. Đỗ thiếu phủ tiếp nhận, cầm trong tay xem xét, là một cái bình ngọc. Hắn mở ra nắp bình, một thoáng lúc chính là có một cổ tinh khiết đến làm cho người giận sôi năng lượng ba động đi ra, một mảnh hà quang phun trào, giống như thực chất chất lỏng đồng dạng từ miệng bình chảy ra, chập trùng tại không gian bên trong, nhẹ nhàng hít vào một hơi làm cho người ngừng lại thời thần thanh khí sản. Phản phất thân thể thương thế đều tốt gần một nửa, tốt kinh khủng năng lượng, Đỗ thiếu phủ ánh mắt hung hăng rung động, vì bình ngọc này bên trong chi vật cảm thấy ngạc nhiên, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng đồ vật, chỉ là mở ra nắp bình nghe bên trên một ngụm nhỏ, hắn liền cảm giác chính mình thần hồn đều sinh động mấy phần. Đây là chân linh thiên lộ, đối với ngươi thương thế có trợ giúp rất lớn, có thể tẩm bổ nhục thân cùng nguyên thần, tìm thời gian phục dưới, hảo hảo luyện hóa đi. Vũ Ngọc Tiền thu liễm chính mình tâm tình, lạnh nhạt nói, đa tạ sư phụ. Đỗ thiếu phủ trong lòng vui vẻ vô cùng, đối với Vũ Ngọc Tiền cung kính thi lễ một cái, hắn đây tuyệt đối là tốt đồ vật, nhanh lên đem bình ngọc đóng lên, thu vào túi càng khôn. Ai? Đối diện, Vũ Ngọc Tiền đột nhiên thật dài thở dài một cái, hắn có chút giơ lên đầu, nhìn về phía hư không, như là xem thấu thế gian vạn vật đồng dạng, toàn thân đều tràn đầy xuất trần vận vị, nói, lão phu đời này thu đồ đệ không ít, nhưng ta biết mình bản sự. Vậy không ra mấy cái hảo đồ để đến, duy nhất ngươi một vị nào đó sư huynh có trác tuyệt thành tựu, nhưng nói thật, hắn có thể trưởng thành đến cái kia vậy hoàn cảnh, cũng không phải là ta dạy dỗ. Ta lúc đầu có thể cho hắn, so hiện nay có thể đưa cho ngươi còn ít hơn. Sư, Đỗ thiếu phủ tiến lên, đã thấy Vũ Ngọc Tiền khoát tay áo, đành phải bả câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng. Ta tuy nhiên rất hy vọng mỗi một cái đồ đệ đều có thể bất phàm, có thể vừa bay trùng thiên, trở thành chí tôn nhân kiệt. Nhưng ta biết rõ cái này không hiện thực, cho nên cho dù là ngươi thiên phú xa phi thường người có thể so sánh, ta cũng hy vọng ngươi một ngày nào đó có thể đạt tới sánh vai sư huynh của ngươi độ cao, nhưng ta càng muốn nhìn hơn đến, vẫn là tất cả đồ đệ đều có thể hảo hảo còn sống. Đối với sừng sững đứng thế gian đỉnh cao nhất, quan sát đông đảo chúng sinh tới nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Vũ Ngọc Tiền trong khi nói chuyện, lộ ra mấy phần tiêu đòi chi ý. Thiếu phủ ghi nhớ sư phụ dạy bảo, Đỗ thiếu phủ không người, cúi đầu tới đấy. Vũ Ngọc Tiền ý nghĩ, hắn làm sao có thể không rõ đâu, chính như chính mình bên người những người kia đồng dạng, Đỗ thiếu phủ đương nhiên hy vọng bọn họ có thể người người như lông, trở thành thế gian này đến cường giả. Nhưng nếu như nhất định phải tại tu vi cùng sinh mệnh trung nhị tuyển một lời nói, Đỗ thiếu phủ tình nguyện bọn hắn tất cả mọi người là phàm nhân, bình yên thư thái sống hết một đời. Sư phụ chính mình thiên tư không được, giáo đồ đệ cũng không được, hết thảy còn cần dựa vào ngươi chính mình nỗ lực. Nhưng một số thời khắc, làm lui thì lùi, đây cũng không phải là mềm yếu, liền xem như vì ngươi nhớ lo lắng những người kia, cũng phải hiểu được dạng này cân nhắc nói. Tại tuyệt đối thế yếu dưới, có muốn thấy nước xiết liền lui khí phách, Vũ Ngọc Tiền nhẹ nhàng xoay người, nhìn qua Đỗ thiếu phủ nói rằng, đệ tử ghi nhớ, Đỗ thiếu phủ lần nữa hạ thấp người, nghiêm túc đáp lại. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thái độ thành khẩn, Vũ Ngọc Tiền rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, hắn thu hồi chính mình tâm tình, ngược lại đối với Đỗ thiếu phủ nói ra, ngươi sớm một chút khôi phục lại điên phong trạng thái đi, đi hoang cổ không gian bên trong luyện hóa cái kia chân linh thiên lộ, tiết kiệm một chút thời gian. Năm ngày sau đó, Vũ Thanh thần quốc còn có một cái đại sự cần ngươi tham dự. Lại sau này, chính là muốn tay chuẩn bị tiến vào thần ma chiến cảnh, Vũ Thanh thần quốc đại sự, Đỗ thiếu phủ kinh ngạc lên. Thần ma chiến cảnh muốn mở ra hắn biết rõ, nhưng lại cũng không biết rõ thần quốc chuẩn bị cái gì đại sự, thế mà còn muốn chính mình tham dự, không sai. Đến lúc đó sẽ có tuổi trẻ cả một đời để so đấu, thu hoạch được cuối cùng người thắng lợi, đem sẽ nhận được khó mà tưởng tượng khen thưởng. Vũ Ngọc Tiền gật đầu một cái, khẳng định về nói, tuổi trẻ thế hệ sau so đấu, còn có khó mà tưởng tượng khen thưởng. Đỗ thiếu phủ hai mắt lập tức toát ra quang mang, vội vàng tiến đến Vũ Ngọc Tiền bên thân. Ứng nghiêm mặt hỏi, sư phụ, là dạng gì bảo bối? Vũ Ngọc Tiền dở khóc dở cười, chính mình cái này đệ tử một bộ tặc nhãn tinh lượng dáng vẻ, vừa nhắc tới chỗ tốt, cả người đều tinh thần, phản phất trên người thương thế đều trong nháy mắt tốt hơn phân nửa giống như, không thể không nói, cái này thật đúng là cái tinh đến cùng quỷ một loại tiểu tặc. Về phần cái gì khen thưởng ta tạm thời liền không nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần phải biết, cái này khen thưởng sau ngươi trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vũ Ngọc Tiền bày xuất thần bí thái độ, lườm Đỗ thiếu phủ một chút về sau, chỉ là như vậy nói rằng, có lợi hại như vậy, Đỗ thiếu phủ cảm giác mình thân thể đều có chút ẩn ẩn rung động bắt đầu chuyển động, cả người vô cùng kích động, nghe Vũ Ngọc Tiền lời nói bên trong ý tứ, cái kia khen thưởng nhất định cực kỳ khó lường, chẳng lẽ lại là trung phẩm thậm chí cao phẩm pháp tắc chân khí tầng thứ bảo khí, lại hoặc là giống thanh long tinh huyết một loại khủng bố chi vật, nghĩ đến đây, Đỗ thiếu phủ toàn thân nhiệt huyết đều lăn lộn. Vũ Ngọc Tiền nói so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, vậy hắn dứt khoát liền buông ra muốn, dựa theo Vũ Thanh thần quốc tại vô thượng thường dung thiên quy mô tới nói, hẳn là có thể có được sơ phẩm pháp tắc chân khí, cho nên Đỗ thiếu phủ mới dám tại cái này trên cơ sở lại bả cái kia khen thưởng tầng thứ nghĩ đến lớn hơn một chút, cái này bảo vật ta nhất định phải đạt được. Đỗ thiếu phủ hưng phấn xoa xoa hai tay, cả người tươi cười rạng rỡ, tinh thần gấp trăm lần, hắn có lòng tin, tại Vũ Thanh thần quốc tuổi trẻ trong đồng lứa. Chính mình thực lực tuyệt đối xếp tại tối cao cấp, hẳn không có ai có thể cùng mình so sánh. Mạnh nhất Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông, Hà Tri Hinh chính mình cũng là nhận biết, mà bọn hắn này lúc chắc hẳn không phải là chính mình đối thủ. Về phần Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hà Tri Bạch bọn người, liền càng thêm không cần nói, hư. Tiểu tử ngươi nhưng đừng quá cuồng vọng, lần này Thừa Ngạn, Nhận Giao hai người cũng từ 3.000 đại thiên thế giới lịch luyện trở về, bây giờ bọn hắn tại tu vi bên trên. Hẳn là không kém ngươi bao nhiêu, ngươi muốn cẩn thận một chút, nhưng đừng trong tay bọn hắn cắm cùng đầu mới là. Vũ Ngọc Tiền liếc một chút Đỗ thiếu phủ, tiếng hừ lạnh nói rằng, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao. Đỗ thiếu phủ kinh ngạc, hai người này chính là thần hoàng Vũ Thái Viêm trưởng tử cùng trưởng nữ, cũng liền là Vũ Thanh thần quốc đại hoàng tử cùng đại công chúa, sư phụ Vũ Ngọc Tiền cháu trai cháu gái. Tại Đỗ thiếu phủ đi vào Vũ Thanh thần quốc về sau, một mực không có gặp qua hai người này. Chỉ là biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, nghe Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Lương hai người nói qua, Vũ Thừa Ngạn cùng Vũ Thừa Giao hai người tu luyện đã vượt qua 2.000 năm, tu vi cực kỳ thâm hậu, sớm tại hơn 1.000 năm trước đã là trảm chân cảnh giới cường giả. Lần này bọn hắn trở lại Vũ Thanh thần quốc, thực lực khẳng định lại có kinh khủng tăng lên. Có thể nói, hai người này nếu là tham dự Vũ Thanh thần quốc sau 5 ngày trận kia so đấu lời nói, tuyệt đối là Đỗ thiếu phủ kinh địch. Chương 2859 Thần bí chỗ tốt. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ cũng có được đầy đủ lòng tin đi đối mặt Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao hai người, dù sao mình thế nhưng là lừa giết qua một vị bất hủ nhất trọng thiên. Dạng này chiến tích, cho dù phóng tới toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, đều là đầy đủ huy hoàng, khó mà siêu việt. Nhanh đi chuẩn bị đi, sớm một chút khôi phục thương thế, đến lúc đó tại so đấu bên trong đoạt dưới đệ nhất, chỗ tốt kia tự nhiên là thuộc về ngươi. Vũ Ngọc Tiền đối với Đỗ Thiếu Phủ khoát tay áo, nói như vậy nói. Vâng, sư phụ. Đỗ Thiếu Phủ cung kính thi lễ một cái, liền hướng Vũ Ngọc Tiền cáo biệt mà đi. Có Vũ Ngọc Tiền đưa cho chân linh thiên lộ, hắn tin tưởng mình không được bao lâu liền có thể khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Cái này tiểu tử. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ quay người rời đi, Vũ Ngọc Tiền nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng phật lên sợi râu, mặt già bên trên xuất hiện một vòng kỳ quái nụ cười, tự nói, thật sự là tốt thiên phú a. Trảm chân hậu kỳ liền có thể lực chiến bất hủ, hoàn toàn chính xác trên đời khó tìm. Hắn không ngừng gật đầu, không quan tâm Đỗ Thiếu Phủ tại kháng khoảnh khắc bất hủ nhất trọng thiên thời điểm lợi dụng cái gì thủ đoạn, đều đủ để gặp nó bất phàm. Đối với cái này đệ tử, Vũ Ngọc Tiền vô cùng hài lòng. Có lẽ, thật sự có khả năng giống Khuất Đao Tuyệt nói như vậy, cái này tiểu tử tương lai có một chút hy vọng có thể trưởng thành đến Lục Thiếu Du như thế cảnh giới. Đỗ Thiếu Phủ thân hình biến mất, nhưng Vũ Ngọc Tiền vẫn là tại nguyên chỗ hướng phía đó nhìn một trận, sau đó mới chậm ung dung về tới phòng của mình bên trong. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ đi thăm viếng Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, tiếp lấy cũng là trở lại chính mình cư trú, tiến vào hoang cổ không gian, bắt đầu điều tức thổ nạp. Khôi phục bị thương, lần này cùng thôn Thiên Ma Lang nhất tộc cái kia lão giả một trận chiến, hắn trên người thương thế thật sự là quá nặng đi, bất quá ngay tại ăn đối phương thịt thú vật về sau, cũng đã nhận được không ít tinh khiết năng lượng, bởi vậy lúc này cũng xác thực hòa hoãn không ít. Chân linh thiên lộ, Đỗ Thiếu Phủ lấy ra Vũ Ngọc Tiền cho hắn bình ngọc, mở ra nắp bình về sau, một chút trót vào trong miệng, chân linh thiên lộ thoáng như ấm áp nước suối đồng dạng từ trong cổ của hắn trôi dưới, một mực thông hướng trong bụng. Ôn nhuận vô cùng, kèm theo, trận trận mênh mông năng lượng mãnh liệt khuấy động, giống như hồng thủy mở cống đồng dạng, tại Đỗ Thiếu Phủ kinh mạch bên trong du tẩu ghé qua. Thật thoải mái, Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ là muốn rên rỉ lên tiếng, cảm giác đục trên thân bên dưới mỗi một tấc địa phương đều vô cùng thư thái. Cái kia bị hao tổn nhục thân bị nhanh chóng chữa trị, cùng lúc, cũng là có đại lượng hùng hồn khí tức bao vây lấy nguyên thần, để Đỗ Thiếu Phủ như là đặt mình vào ấm áp dục trì. Cả người từ trong tới ngoài đều cảm thấy buông lỏng, cái này chân linh thiên lộ quá bất phàm, tuyệt đối là trên đời khó cầu tốt đồ vật, cũng không biết rõ sư phụ Vũ Ngọc Tiền là từ chỗ nào đoạt được. Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảm thán, người với người chênh lệch thật đúng là lớn a, không lão tu vi so sư phụ mạnh cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng rất nhiều bảo vật hắn cũng là không bỏ ra nổi tay, chỉ có thể đối với Vũ Ngọc Tiền đỏ mắt không thôi. Ngược lại là sư phụ, tại thiên tư chưa đủ tình huống dưới, chỉ là dựa vào đến mãi không hết thiên tài địa bảo, liền có thể đột phá đạt tới bất hủ cảnh giới, quỷ biết rõ cái kia tốt hơn đồ vật đều là từ chỗ nào đoạt được. Bất quá, tại đã trải qua mấy chục năm trước kiền hư tỉnh Hoa Thiên cự đại phong ba về sau, tất cả ngoại nhân đều đang suy đoán, Vũ Ngọc Tiền phía sau, có nhất tôn cực lớn đến khó mà tưởng tượng thế lực, từ chui này huyết lục phía trên cũng có thể thấy được đốm. Tại như thế bối cảnh dưới, có thể có được thường nhân không thể được đến chi vật, cũng liền có thể giải thích. Luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ đem trong đầu suy nghĩ loại bỏ ra ngoài, chuyên tâm luyện hóa lên chân linh thiên lộ. Từng tầng ống ánh sáng từ hắn trên thân phun ra đến, đem thân thể bao vây lấy, làm cho cả người nhìn qua tự như là giác lên từng tầng lồng ánh sáng đồng dạng, vô cùng thần bí. Hoang cổ không gian bên trong, ba động một mực kéo dài thật lâu. Lần này thương thế thật sự là quá nặng đi, gần như sắp muốn động dao động tu luyện căn cơ, cho nên Đỗ Thiếu Phủ tuyệt không dám sốt ruột. Chậm rãi điều tức, một mực hao phí gần thời gian một năm, hắn mới đưa nhục thân cùng nguyên thần toàn bộ khôi phục lại điên phong trạng thái. Cùng lúc, hắn cũng một lần lại một lần kiểm tra, sợ lưu lại bất luận cái gì một chút xíu tổn thương. Tới sau cùng, làm Đỗ Thiếu Phủ mở ra hai mắt thời điểm, một cổ cuồn cuộn thâm thúy khí tức kích tán mà đi, phủ kín toàn bộ hoang cổ không gian. Rốt cục khỏi hẳn, Đỗ Thiếu Phủ thư giãn ra một hơi, đứng dậy, cảm giác đục trên thân bên dưới vô cùng thoải mái dễ chịu. Mỗi một tấc huyết nhục bên trong đều tràn đầy lực lượng cảm giác, rốt cục khôi phục được đỉnh phong nhất thời kỳ. Nếu như không là chính hắn có ý áp chế tốc độ, lấy cái kia chân linh thiên lộ thần dị chỗ, trên thực tế Đỗ Thiếu Phủ đã sớm có thể khôi phục. Bên ngoài không sai biệt lắm đi qua ba ngày đi, nên đi ra. Đỗ Thiếu Phủ tính toán thời gian một chút, hoang cổ trong không gian có thời gian gia tốc, mà ngoại giới khoảng cách Vũ Thanh Thần Quốc món kia đại sự cũng sắp. Đối với Vũ Ngọc Tiền nói tới món kia vô cùng lợi ích cực kỳ lớn, Đỗ Thiếu Phủ là nhất định phải được, đã cái kia lão gia hỏa liền thanh long tinh huyết chờ bảo vật đều có thể cầm ra được, lần này so đấu khen thưởng tổng sẽ không kém đi, viện trưởng hắn lão nhân gia, vẫn là không có thức tỉnh a. Đỗ Thiếu Phủ liếc qua hoang cổ không gian một góc, nơi đó nằm ngang lấy một bóng người, chính là Thiên Võ Học Viện viện trưởng. Nay lúc viện trưởng trạng thái hoàn toàn như trước đây, vẫn như cũ là ở vào ngủ say bên trong, cũng không biết rõ hắn lúc nào mới có thể chân chính tỉnh lại, thành tựu tọa vong cảnh giới thứ ba vọng xuyên luân hồi tu vi, nhưng cũng có khả năng hắn cái này một nằm, vĩnh viễn cũng sẽ không lại mở mắt ra. Cái này Vũ Thanh Thần Quốc có liên quan người, cả đám đều rất thần bí. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên bất mãn lầm bầm một câu, cảm giác rất là không thú vị. Mặc kệ là Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người, vẫn là sư phụ Vũ Ngọc Tiền, trước mặt mình đều là lải nhải, rất nhiều sự tình đều chưa từng nói minh. Thiên Võ Học Viện viện trưởng thân phận, 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên khác nhau, chui này huyết lục lai lịch, còn có chính mình cái kia thần bí thân phận sư huynh là ai, từng cọc từng cọc từng kiện, mỗi người đều có ý lén gạt đi. Chưa từng nói với chính mình, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ rất là không thế nào, cứ việc rất muốn biết rõ, nhưng cũng không thể cưỡng cầu bọn hắn nói a. Hà Tri Bạch, Vũ Thừa Lương bọn hắn hẳn là cũng đã sớm, không biết rõ bây giờ bọn hắn thực lực như thế nào, có hay không tại hỗn nguyên trong không gian đột phá trảm chân cảnh. Đỗ Thiếu Phủ tại hoang cổ không gian bên trong đứng đó một lúc lâu, sau đó không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lách mình mà đi, đi đến ngoại giới. Sau đó một đoạn thời gian, Đỗ Thiếu Phủ chính là tìm được Hà Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Hy, Hà Tri Hinh, Đoạn Dập Tông bọn người tiểu tụ một phen. Tại hoang cổ trong không gian, bọn hắn từng sống vai tác chiến, tại Đỗ Thiếu Phủ chỉ huy dưới, tan vỡ bảy đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa mưu đồ, giải trừ tất cả mọi người nguy cơ. Hà Tri Bạch bọn người từ hỗn nguyên không gian sau khi đi ra, chính là nghe nói Đỗ Thiếu Phủ đại náo Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên sự tích, mỗi người đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tự như là đang nghe thiên thư, nhưng nghe nói Đỗ Thiếu Phủ một mực đang bế quan, đám người cũng vô pháp tiến đến chứng thực, cho nên mấy chục năm qua bọn hắn một mực đang chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ phá quan mà đi. Mỗi người đều muốn biết rõ, gia hỏa này đến cùng phải hay không giống ba đại thần tướng nói như vậy, đã đạt đến trảm chân hậu kỳ. Làm chân chính nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, tất cả mọi người chật chật tán thưởng không thôi, cùng lúc cũng là cảm khái vô hạn. Mỗi người bọn họ tuổi thật đều so Đỗ Thiếu Phủ phải lớn hơn quá nhiều, chí ít đều muốn nhiều tu luyện mấy trăm năm, nhưng lẫn nhau tại tu vi bên trên vừa so sánh, chẳng lẽ cảm thấy tự ti mặc cảm? Phải biết, gia hỏa này nhưng vẫn là từ một phương nhỏ thế giới bên trong mà đến, những năm qua tất cả tu luyện tư nguyên đối với vô thượng thường dung thiên tới nói, không phải cằn cỗi một chút điểm. Mà tại hỗn nguyên không gian vừa mới mở ra thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là đoạt thần cảnh giới tu vi, không thể so với Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông, Hà Tri Hinh bọn người mạnh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn là bị Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhõm siêu việt, hất ra đáng sợ khoảng cách. Lần này Vũ Thanh Thần Quốc so đấu, mục đích có hai cái, một là tuyển xuất thần ma chiến cảnh lịch luyện dẫn đội người. Vũ Thừa Hy một thân áo vàng chiến giáp phủ đầy thân, đem tôn lên uy vũ bất phàm, hắn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhàn nhạt cười nói ra, thứ hai, chính là vậy cuối cùng chiến thắng chỗ tốt, cũng có thể nói, chỗ tốt kia mới là nhất mấu chốt đồ vật. Thần ma chiến cảnh dẫn đội người, chỉ là thuận tiện tuyển ra tới mà thôi, chỗ tốt mới là mấu chốt. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là từ đầu vẫy một cái, cảm giác kinh ngạc không thôi, hắn càng ngày càng là hiếu kỳ, vậy cuối cùng chỗ tốt đến cùng là cái gì, vì sao thần quốc sẽ coi trọng như thế? Bất quá đáng tiếc là, Vũ Thừa Hy cứ việc làm tam hoàng tử, cũng chỉ là sao còn lại người biết nhiều ngần ấy mà thôi. Đối với chỗ tốt kia tình huống cụ thể, thần hoàng cùng hoàng tổ bọn người che đến sau cái gì đều kín. Liền liền ba đại thần tướng cũng không biết hiểu, chỉ nói tại thời khắc cuối cùng liền sẽ biết được, kể từ đó, càng thêm khơi dậy tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Đỗ huynh đệ tu vi thâm hậu, lần này thắng được cuối cùng thắng lợi hy vọng hẳn là lớn nhất. Ta luôn cảm giác lấy lần này chỗ tốt, là phụ hoàng cùng hoàng tổ bọn hắn tận lực chuẩn bị cho ngươi, mà muốn chúng ta cùng nhau tham gia, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Trong đám người, Vũ Thừa Hy nở nụ cười khổ, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng. Hắn nói tới cũng không phải là không có đạo lý, Vũ Thanh Thần Quốc tất cả kiệt xuất thế hệ sau bên trong, không có mấy người tại tu vi bên trên cùng Đỗ Thiếu Phủ tương đương, vừa nghĩ như thế lời nói, thật là có khả năng như Tam Hoàng Tử nói tới cái này vậy, Đại Hoàng Tử cùng Đại Công Chúa không phải cũng là trở về rồi hả? Đỗ Thiếu Phủ dương dương mi đầu, nói như vậy nói, đại ca cùng nhị tỷ thực lực tự nhiên là rất mạnh, bây giờ đều đã là trảm chân hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng lấy Đỗ huynh đệ thủ đoạn, sợ là hai người bọn họ một đối một phía dưới, muốn thủ thắng chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Vũ Thừa Lương cũng là mở miệng, biểu thị phi thường không thế nào. Không phải hắn đối với mình đại ca cùng nhị tỷ không có lòng tin, mà là Vũ Thừa Lương đối với ba người này đều mười phần hiểu rõ, Đỗ thiếu phủ thực lực thế nhưng là phi thường đáng sợ. Những cái kia thủ đoạn thi triển đi ra, cùng cảnh giới bên trong rất khó tìm được đối thủ. Thật sao? Đỗ thiếu phủ cười khẽ, trên thực tế tại thương thế khôi phục về sau, lòng tin của hắn cũng càng đầy đủ, cũng không có bả hai người kia coi như khó mà đối đầu đối thủ. Dù sao, chính mình thế nhưng là từng cùng bất hủ nhất trọng thiên cường giả chính diện va chạm qua. Bất quá Đỗ huynh đệ, ngươi cũng không cần phớt lờ. Chúng ta nghĩ tới những vấn đề này, thần hoàng bọn hắn khẳng định cũng từng nghĩ đến. Đã nói chỗ tốt kia cực kỳ cự đại, vậy khẳng định không có khả năng để ai dễ như trở bàn tay đạt được. Ngay tại cái này lúc, Hạ Tri Bạch một bên tự hỏi, một bên nhẹ nhàng nói rằng, hắn lộ ra khá là cẩn thận, mà nói tới cũng phi thường có đạo lý. Đỗ thiếu phủ gật đầu, sau đó dời đi chủ đề, nói, so đấu sự tình hai ngày sau đó tự nhiên là có thể biết rõ, trước không vội. Chúng ta tìm địa phương uống chút rượu, ăn chút thịt, lãm nhảm tán gẫu. Hắn lôi kéo Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông, Vũ Thừa Lương, Hà Tri Bạch một đoàn người, nhanh chóng phóng lên tận trời, bay khỏi Vũ Dương Thần Thành phạm vi, đi đến một mảnh bên trong dãy núi. Tại hoang cổ không gian cùng Đỗ thiếu phủ trong túi càn khôn, còn để đặt lấy rất nhiều ăn thịt, đều là tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên tru sát bất hủ thú tộc cường giả, là tương đương vật khó được. Đám người một bên trương la lấy thức ăn, một bên nói chuyện phiếm, khoái hoạt như thần tiên đồng dạng. Làm Đỗ thiếu phủ từ Hạ Tri Bạch trong miệng biết rõ, cái kia mập tròn mập mạp phiền ngọc thụ cũng là đột phá đến trảm chân cảnh, cũng là nho nhỏ mà kinh dị một thanh. Đương nhiên càng nhiều vẫn là cao hứng, chính mình từng có giao tình người tu vi tiến nhanh, không phải chuyện gì xấu, đối phương dù sao cũng là Vũ Thanh thần quốc thế lực một viên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày thứ ba, Đỗ thiếu phủ từ chỗ ở của mình đi ra thời điểm, Vũ Thanh thần cung bên trong đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Lớn như vậy cung thành bên trong có một mảnh rộng lớn trận, tụ tập đại lượng bóng dáng, lấy tuổi trẻ cả một đời để chiếm đa số. Hoàng tổ Vũ Ngọc Tiền, thần hoàng Vũ Thái Viêm, tử hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường, đế võ thần tướng Hoắc Nguyên Khôn, vân linh thần tướng Đoạn Bách Xuyên, khuất đao tuyệt, lăng phong, long tam bao gồm đa thần nước cao tầng, tận đều là đang ngồi. Ngoài ra tuổi trẻ trong đồng lứa, hoàng thất thế hệ sau cùng ba đại thần tướng phủ thế hệ sau cũng là súng lại tại xung quanh bốn phía. Còn có còn lại một số thần quốc cao tầng cùng tuổi trẻ hậu bối, thế mà tới nhiều người như vậy. Đỗ thiếu phủ đứng tại Vũ Ngọc Tiền sau lưng, ánh mắt từ bốn phía liếc nhìn mà qua, đập vào mắt đều là ô ma đây một bọn người ảnh, đến mãi không hết. Hắn vốn cho rằng chỉ là một phen giao đấu, tuổi trẻ thế hệ sau ở giữa quyết ra một cái thắng bại coi như xong việc, nhưng thực sự không nghĩ tới lại có như thế nhiều người trình diện. Một bên, Vũ Thừa Lương gặp Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, lập tức mở miệng giải thích nói. Lần này không chỉ có là thần quốc bên trong nhân viên trình diện, thần quốc quản lý cảnh nội không ít lớn thế lực cũng bị mời được này quan chiến, thì ra là thế. Đỗ thiếu phủ gật đầu một cái, lúc này mới sáng tỏ, trách không được hôm nay biết cái này vậy náo nhiệt, nhìn cái này quảng trường người chung quanh số, tối thiểu không thua mấy trăm vạn. Hai người này, chắc hẳn chính là đại hoàng tử Vũ Thừa Ngạn cùng đại công chúa Vũ Thừa Giao. Đỗ thiếu phủ ánh mắt bị lệch, nhìn về phía bên thân cách đó không xa một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nam kia tử nhìn chừng 30 niên kỷ, người mặc một bộ áo bào trắng, nhìn qua phiêu dật thoát tục, hắn toàn thân khí tức nội liễm, nhìn không ra bao nhiêu năng lượng ba động, nhưng ở Đỗ thiếu phủ trong mắt, lại là có thể cảm giác được đối phương không gian chung quanh bên trong, từng mảnh lực lượng pháp tắc cuốn giao xoắn xuýt, hình thành vô hình trận thế, khiến cho người cảm thấy run sợ. Lại nhìn cái này nam tử bên người nữ tử, nhạc váy dài như sóng nước quanh quẩn ở tại linh lung thân thể phía trên. Phát họa ra gần như đường công hoàng mỹ, tự nhiên mà thành. Nàng dáng người cao gầy, thế mà không thể so với Đỗ thiếu phủ thấp hơn bao nhiêu, một trương thanh xinh xắn dung nhan thanh lệ tuyệt thế, mắt giống như chút mực, tiểu xảo môi đỏ dị thường độc đáo. Đồng dạng, cái này nữ tử thực lực cũng là phi phàm, cả người chỉ là nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, liền có một loại lạc ấn vào hư không cảm giác, mang theo xuất trần phong thái. Mà này lúc, tiểu công chúa Vũ Thừa Ngọc chính kéo cái này nữ tử cánh tay. Mang theo nồng đậm hờn dỗi thái độ, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ ý lại, quả nhiên là thực lực không tầm thường, không hổ là đại hoàng tử cùng đại công chúa. Đỗ thiếu phủ âm thầm lầu bầu một câu, đối với cái kia Vũ Nhận Ngạn cùng Vũ Thừa Giao rất là khẳng định, tự hồ là cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ dò xét ánh mắt, tuổi trẻ nam nữ không hẹn mà cùng xoay đầu lại, nhìn về phía hắn, lập tức riêng phần mình lộ ra một cái thiện ý nụ cười, trực tiếp hướng hắn đi tới, vị này nên là Đỗ Sư Thúc, đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên thân về sau, Vũ Thừa Ngạn nhẹ nhàng mở miệng cười nói, Đỗ Sư Thúc hữu lễ, Vũ Thừa Giao thì là nhẹ nhàng hạ thấp người, thế mà đối với Đỗ Thiếu Phủ thi lễ một cái. Vũ Ngọc Tiền thu Đỗ Thiếu Phủ làm đồ đệ sự tình, bọn hắn trở lại thần quốc về sau đều là nghe nói, nhưng chân chính nhìn thấy cái này trẻ tuổi tiểu sư thúc còn là lần đầu tiên, không dám nhận. Đỗ Thiếu Phủ vội vàng nghiêng người né qua, không dám thụ hai người lễ, kỳ thực dựa theo bối phận mà nói, hắn xác thực tính được hai người sư thúc, dù sao đều đã cùng Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt bọn người xưng huynh gọi đệ, nhưng là Đỗ Thiếu Phủ cùng Vũ Thừa Hy, Hà Tri Bạch bọn người ở giữa cũng là lấy gọi nhau huynh đệ. Vốn là loạn bối phận, bất quá cái này cũng còn tốt, bọn hắn các luận các đích, mà này lúc nếu là thụ hai người lễ, đây chẳng phải là thật sự loạn hơn, các ngươi là Thừa Hy, Thừa Lương bọn hắn ca ca tỷ tỷ, vậy sau này chúng ta cũng đã bình ổn dám luận giao hảo. Đỗ Thiếu Phủ quay người lại, đối hai người nói rằng, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời này, Vũ Thừa Ngạn cùng Vũ Thừa Giao hai người suy nghĩ một lát sau gật đầu một cái, mặt bên trên là treo nhàn nhạt nụ cười, chúng ta bên ngoài nhiều năm. Lần này vừa về tới thần quốc chính là nghe nói Đỗ huynh đệ niên kỷ còn nhẹ, nhưng tu vi lại là cực kỳ kinh thế hải tục, đi sự tình càng là kinh thiên động địa, điểm này thật làm cho Thừa Ngạn mặc cảm. Nhưng hôm nay, sợ là chúng ta còn muốn tiếp vài chiêu, để Thừa Ngạn hảo hảo kiến thức một chút Đỗ huynh đệ chân chính thực lực. Vũ Thừa Ngạn nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ giọng mà nói, trên mặt còn mang theo vô tận cảm thán chi tình. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tại Hỗn Nguyên không gian cùng Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên làm sự tình, hắn đều nghe chính mình phụ hoàng cùng hoàng tổ bọn người nói qua, đại hoàng tử cùng đại công chúa hai người cũng là thần quốc nhân tài kiệt xuất, ta cũng muốn cùng các ngươi luận bàn một phen. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói như vậy nói, tốt. Vũ Thừa Ngạn điểm đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Giữa hai người dù sao không quen, nhất thời không biết rõ trò chuyện chút cái gì, không giống Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương bọn người, cùng Đỗ Thiếu Phủ từng có sâu sắc gặp nhau, ngược lại là Vũ Thừa Giao. Thật sâu nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ về sau, đột nhiên đối với hắn truyền âm nói, tuy nhiên từ bối phận đi lên nói ngươi là ta Đỗ Sư Thúc, nhưng hạ tràng tỷ thí thời điểm, nhận giao nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nói xong, nàng còn lộ ra một cái xinh xắn nụ cười, sau đó chuyển qua mắt đi, yên tĩnh đứng tại Vũ Thừa Ngạn bên thân, không nói thêm gì nữa. Ây, Đỗ Thiếu Phủ có chút nghẹn lời, phối hợp sờ lên cái mũi, hắn nhìn qua Vũ Thừa Giao thanh lệ dung nhan, không biết rõ làm sao đáp lại. Xem ra chính mình làm những cái kia sự tình sớm đã tại hoàng thất thế hệ sau bên trong truyền ra, cái này Vũ Thừa Ngạn cùng Vũ Thừa Giao hai người đối với mình cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Trọng yếu nhất chính là, Vũ Thái Viêm chuẩn bị cái kia thần bí chỗ tốt, thật là làm cho người ta tò mò, chắc hẳn bọn hắn đều cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, cũng muốn đem đạt được. Chương 2860, Đằng Viễn Sơn. Chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ nổi lòng phiêu hốt bên trong, Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường từ trong đám người dậm chân mà đi, đối mặt bát phương, cao giọng nói, Vũ Thanh thần quốc hôm nay thi đấu, trước khi bắt đầu trước tiên nói một chút quy tắc, hắn trong thanh âm xen lẫn huyền khí, chấn động trời cao, náo nhiệt trên quảng trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, nhất là những cái kia tổ quốc phụ thuộc thế lực, tại biết rõ thần hoàng cầm đến ra thần bí chi vật làm cuối cùng thắng được người khen thưởng về sau. Mỗi người đều mang bầu vô cùng mãnh liệt hứng thú, bất quá những này phụ thuộc thế lực cũng đều biết rõ nhà mình tuổi trẻ thế hệ sau cân lượng, là không thể nào cùng hoàng thất cùng ba đại thần tướng phủ thế hệ sau đi tranh phong. Dù là như thế, tất cả mọi người vẫn là bị khơi gợi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, bọn hắn đều muốn nhìn một chút vậy cuối cùng chi vật là cái gì. Lần này tỷ thí, cái này lúc, Hạ Mạnh Trường lại là mở miệng, hắn nhìn quanh không trung, sáng sủa mà nói, quy tắc vô cùng đơn giản. Tất cả thần quốc tu luyện 5 tháng tại 3.000 năm trong vòng, đồng thời thực lực đạt tới trảm chân cảnh người, đều có thể hạ tràng khiêu chiến, một đối một tỷ thí, thẳng đến cuối cùng quyết ra hạng nhất. Hắn câu nói này vừa ra, trong sân lập tức liền nổ. Tất cả tu luyện tại 3.000 năm trong vòng trảm chân cường giả đều có thể hạ tràng, không thể nào. Lúc đầu coi là lần này còn lại thế lực đến chỉ là vì hoàng thất chờ vật làm nền, nhưng muốn thật nếu như vậy, cái kia kết quả thật đúng là khó mà nói. Đại hoàng tử cùng đại công chúa hai người bây giờ cũng mới tu luyện 2.000 năm nhiều một chút, mà thần quốc còn lại trong thế lực, mạnh hơn bọn họ người cũng không phải là không có a. Lần này tốt, xem ra chúng ta chiến huyền môn cũng có cơ hội làm liều một phen, nếu là có thể cầm tới sau cùng khen thưởng, vậy thì phát tài to rồi. Xung quanh bốn phía lít nha lít nhít bóng người đều là bạo phát ra vô biên kinh động chi ý, không có người nghĩ đến lại là như vậy quy tắc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, nhiều nhất chính là 2.000 năm trái phải người tu luyện có thể hạ tràng, kể từ đó lời nói, mạnh nhất tranh phong thật sự cũng chỉ có hoàng thất thế hệ sau. Đương nhiên còn có cái kia tại hỗn nguyên trong không gian rực rỡ hào quang Đỗ Thiếu Phủ, mà những người khác chỉ là bồi thái tử đọc sách tiểu nhân vật. Nhưng người nào từng muốn, tu luyện tuổi tác lại là hạn chế tại 3.000 năm, cứ như vậy lời nói, thần quốc không ít phụ thuộc thế lực coi như chiếm lợi ích to lớn. Dù sao, tại hoàng thất thế hệ sau cùng cao tầng thế hệ sau bên trong, nhiều nhất cũng liền là đại hoàng tử cùng đại công chúa hai người, tu luyện 2.000 năm trái phải, gần 1.000 năm chênh lệch. Đầy đủ những này thế lực đem thiên phú cùng tư nguyên bên trên chênh lệch bù đắp lại, làm nhà mình hậu bối thế hệ sau có ganh đua chi lực, cuối cùng ai thắng ai thua khó mà đoán trước, có cơ hội. Có cơ hội. Chúng ta thiên thương môn cũng có cơ lại, rất nhiều người kích động, vui vô cùng, vì thần quốc cử động lần này cảm thấy hưng phấn không thôi. Đây là thiên đại hảo sự, hiển nhiên là hoàng thất vì tất cả thế lực ở giữa công bằng chiến đấu mà định ra bên dưới quy củ. Để không ít thế lực đều thấy được một hồi hy vọng. Khục, ngay tại cái này lúc, Hạ Mạnh Trường ho nhẹ một tiếng, đem tất cả huyên náo thanh âm ép trùm xuống. Sau đó, liền nghe hắn tiếp tục cất giọng tiếp tục nói ra, đi qua tầng tầng khiêu chiến, cuối cùng được đến hạng nhất, chính là đằng sau tiến vào thần ma chiến cảnh dẫn đội người. Vô luận là ai tại lịch luyện thời điểm đều phải nghe nó hiệu lệnh. Hắn ánh mắt nhìn quanh bốn phía, tiếp theo lại là nói ra, về phần muốn có được thần quốc khen thưởng. Lại cũng không phải là đạt được hạng nhất liền có thể. Lời nói này, lần nữa đưa tới đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái kinh ngạc. Làm thần ma chiến cảnh lịch luyện dẫn đội người không gì đáng trách, nhưng khen thưởng không phải cho hạng nhất còn có thể cho ai. Đến cùng tình huống như thế nào, cái kia thần bí khen thưởng thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều trông mong nhìn qua đâu. Không cho hạng nhất còn có thể cho ai. Khó nói chỉ có thể là hoàng thất bên trong người đạt được, cái này. Hẳn là sẽ không đi, nếu thật như thế. Cái kia lần này tỷ thí còn có ý gì à? Không ít người đều tại thảo luận, người người một mặt mộng vòng dáng vẻ, hoàn toàn làm không thanh thần nước đây là đang dở trò quỷ gì. Bất quá tại thảo luận cùng lúc, tất cả mọi người cũng đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe Hạ Mạnh Trường tiếp xuống sẽ nói thế nào. Lần này khen thưởng quan hệ trọng đại, về phần cụ thể là vật gì ta cũng không rõ ràng, nhưng Hoàng Tổ cùng thần Hoàng Bệ Hạ nói, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Hạ Mạnh Trường quay đầu nhìn thoáng qua bưng ngồi ở vị trí đầu Vũ Ngọc Tiền cùng Vũ Thái Viêm hai người, sau đó lại là nhìn về phía xung quanh bốn phía, nói, xét thấy cái này khen thưởng cực kỳ trọng yếu, cho nên đạt được khiêu chiến hạng nhất người, nếu là có thể lấy sức một mình, cùng lúc áp đảo vị trí thứ 100 cường giả, mới có tư cách thu hoạch được. Nếu không, khen thưởng hết hiệu lực, hoa, toàn bộ quảng trường một thoáng lúc sôi trào lên, tất cả trình diện cường giả đều là kinh trụ. Vậy rốt cuộc là cái gì khen thưởng, thần quốc hạng nhất cũng khó khăn có tư cách đạt được, lấy sức một mình áp đảo vị trí thứ 100, cái này. Đây cũng quá khó khăn đi, tuổi trẻ thế hệ sau bên trong, ai có như thế thực lực có thể làm đến điểm này, liền xem như hoàng thất cùng ba đại thần tướng phủ, tự hồ cũng tìm không ra dạng này tuổi trẻ cường giả đến a. Xem ra lần này khen thưởng không thể coi thường, không người đạt được vậy cũng chỉ có thể hết hiệu lực, như thế để cho người ta càng thêm tò mò a. Thật nghĩ biết rõ cái kia khen thưởng đến cùng là vật gì. Rất nhiều cường giả ngăn không được mở miệng, người người đều bị khơi gợi lên dày đặc nhất hứng thú. Không cần phải nói, thần quốc lần này chuẩn bị khen thưởng khẳng định trâu ra chân trời, nếu không không đến mức đứng bên dưới cái này vậy quy tắc đến, chỉ có lấy một địch trăm hạng người mới có tư cách đạt được. Mà lại thẳng đến này lúc, liền liền Tử Hồng thần tướng Hạ Mạnh Trường cũng không biết rõ vậy cụ thể là vật gì, có thể thấy thần hoàng đối với cái này cỡ nào coi trọng. Ta đang nghĩ. Quyết ra hạng nhất về sau, còn lại vị trí thứ 100 cường giả có thể hay không bởi vì tò mò, mà đi công không xuất lực, cố ý phóng thủy để cái kia hạng nhất thắng được, mà mục đích chỉ là vì nhìn xem vậy cuối cùng khen thưởng, có người như thế lẩm bẩm, sinh ra ý nghĩ như vậy, không thể không nói loại này suy đoán có nhất định đạo lý, dù sao tất cả mọi người bị khơi gợi lên mạnh nhất liệt lòng hiếu kỳ, vì thấy cái kia sau cùng khen thưởng đến cùng là vì vật gì, các tết nhẹ cường giả âm thầm phóng thủy cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Hạ Mạnh Trường tiếp xuống một câu, đem tất cả mọi người lôi đến kinh ngạc, cùng lúc cũng bỏ đi trong lòng bọn họ lo lắng. Hạng nhất có thể cùng lúc áp đảo vị trí thứ 100 cường giả, có thể thấy được lớn nhất khen thưởng. Trái lại, liền chẳng được gì, mà những người khác đều có thể đạt được một thanh sơ phẩm pháp tắc chân khí. Hạ Mạnh Trường trong khi nói chuyện, cả người âm thanh đều đang run rẩy, hiển nhiên đạt được sơ phẩm pháp tắc chân khí cũng là cực kỳ rung động. So với hắn càng rung động, vẫn là chung quanh vô số cường giả. Trời ạ! Thật là lớn thủ bút. 100 chuôi sơ phẩm pháp tắc chân khí, cái này quá kinh khủng a. Hạng nhất đạt được tối cao khen thưởng, hoặc là còn lại 100 người mỗi người đạt được một thanh sơ phẩm pháp tắc chân khí. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thần quốc nội tình cư nhiên như thế thâm hậu. 100 chuôi pháp tắc chân khí, cứ việc chỉ là sơ phẩm, đó cũng là thiên đại số lượng a. Chúng ta tất cả sơn môn chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng tìm không ra một hai kiện pháp tắc chân khí đi. Ghê gớm a ghê gớm. Cái kia sau cùng khen thưởng càng sợ càng thêm kinh khủng. Tất cả mọi người cùng lúc cảm thấy rung động, hôm nay nghe được hết thảy liền như là từng tiếng kinh lôi vang tại bọn họ bên tai. Chỉ có tại hạng nhất cùng lúc áp đảo vị trí thứ 100 cường giả tình huống dưới, mới có thể có được sau cùng khen thưởng, mà hắn nếu là thất bại, những người khác thì đều có thể có được một thanh pháp tắc chân khí. Cái này tuyệt đối không phải một loại thủ bút, toàn bộ vô thượng thường dung thiên bên trong 35 thánh địa, 72 thần quốc, cũng không có cái nào thế lực dám như thế vung tay lên phía dưới, liền đưa ra nhiều như vậy pháp tắc chân khí. Thông qua mấy chục năm trước giảo diệt 7 đại thần tướng phủ cùng tuyệt linh thánh địa, tất cả mọi người biết rõ thần quốc nội tình thâm hậu, nhưng lại không ai nghĩ đến lại thâm hậu đến tình trạng như thế. Trên thực tế tình huống như vậy, liền liền 3 đại thần tướng tại ngay từ đầu nghe được thời điểm, cũng đều là chấn kinh phi thường, cực kỳ lâu mới trì hoãn hồi thần. Cái này, cái kia hạng nhất muốn thắng được thật sự quá khó khăn. Dù sao đó là pháp tắc chân khí a, ai cũng muốn có được. Có cường giả thì thào mà nói, vì thần quốc lần này quyết định cảm thấy ngạc nhiên. Pháp tắc chân khí là trân quý đồ vật, đối với rất nhiều thế lực tới nói là chí bảo, đối mặt như thế hấp dẫn cực lớn, không có lý do gì không đi toàn lực liều mạng. Bởi vậy, cũng có thể càng thêm thấy cái kia sau cùng chỗ tốt, chính là cỡ nào rung động nhân tâm. Sư phụ bọn hắn đến cùng là chuẩn bị chỗ tốt gì a? Vũ Ngọc Tiền sau lưng, Đỗ Thiếu Phủ cũng là khuôn mặt rung động, ức chế không nổi nghĩ thầm. Tại hắn xung quanh bốn phía, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Hà Tri Hinh, Đoạn Dập Tông, Vũ Thừa Hy bọn người, cũng đều là từng cái ánh mắt rung động không thôi. Làm thần quốc cao tầng thế hệ sau, bọn hắn cũng là vừa mới biết được những tình huống này. Cái này độ khó thật đúng là không phải một loại lớn a. Đỗ Thiếu Phủ ngầm cười khổ, cho tới bây giờ, hắn cũng không có lòng tin tất thắng, khó trách Vũ Ngọc Tiền sẽ để cho hắn không cần cắm cùng đầu. Đỗ Thiếu Phủ có lòng tin lấy được thứ nhất, nhưng muốn bài trừ 100 vị không sai biệt lắm cùng cảnh giới cường giả bốn phía tấn công, đây tuyệt đối là bình thường sự tình. Cái này 100 người cộng lại, tuy nhiên không thể nói có thể cùng Bất Hủ Nhất Trọng Thiên chống lại, nhưng lại có thể để Đỗ Thiếu Phủ tứ phía thù địch, tâm thần phân tán, so sánh với chiến Bất Hủ cũng không kém bao nhiêu. Tốt, bên ngoài bốn phía, Hạ Mạnh Trường duỗi ra hai tay tại trong hư không ép một chút, đem chung quanh ồn ào náo động thanh âm đóng dưới, ra hiệu đám người yên tĩnh. Sau đó, hắn lại là nói ra, hiện tại khiêu chiến bắt đầu, phàm là phù hợp yêu cầu người, chỉ cần mình có lòng tin, đều có thể ra sân thử một lần. Hắn nói xong, chính là có một số thần quốc nội cường giả đi ra, bắt đầu tay an bài đám người tỷ thí. Hôm nay trình diện người đông đảo, thực lực cũng là cao thấp không đều. Thần quốc an bài mấy vòng sơ tuyển đọ sức, dùng cái này đến đào thải đại đa số người, đi qua tầng tầng sàng chọn về sau, thừa bên dưới nhân tài cùng một chỗ tiến hành sau cùng mấy vòng chiến đấu, thẳng đến hạng nhất thắng được. Rất nhanh, so đấu chính là mở màn, từng vị tuổi trẻ cường giả hạ tràng, sơ tuyển đọ sức bắt đầu. Thứ một vòng tỷ thí nhân số rất nhiều, nhiều trận cùng lúc tiến hành, đều là tới từ các lớn thế lực thế hệ sau, tổng cộng không thua mấy ngàn người. Đỗ Thiếu Phủ, Hà Tri Hinh, Đoạn Dập Tông, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người, cũng là đều tại an bài bên dưới cùng người giao thủ, nhưng lấy những người này thực lực đều tùy tiện chiến thắng đối phương, lấy thu được thắng lợi lợi. Sau đó, bên dưới một vòng tỷ thí lần nữa khởi động, lần này quy củ vẫn là đồng dạng, mục đích chính là vì soát đi một nửa nhân số, quyết ra cường giả. Như là cái này vậy, đi qua bốn vòng đọ sức về sau, người trong sân số từ lúc mới bắt đầu hơn 7.000 người, giảm mạnh thành hơn 400 người. Đỗ Thiếu Phủ chờ trảm chân hậu kỳ người, tự nhiên đều đứng ở sơ tuyển thắng lợi một phương, nhưng một đám trảm chân sơ kỳ tu vi người liền không có như thế may mắn. Tiểu công chúa Vũ Thừa Ngọc chỉ ở vòng thứ hai thời điểm, chính là đụng phải một vị trảm chân trung kỳ cường giả, từ đó hạ tràng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên đứng tại Vũ Thừa Giao bên thân, tuyệt không vui vẻ. Mà Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương hai người cũng là như thế, đều tại vòng thứ ba thời điểm bị đối thủ đánh bại, vô duyên sơ tuyển thắng lợi. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ ngoài ý muốn phát hiện, đến từ thần huyền tông mập mạp Phiền Ngọc Thụ, thế mà vận khí cực dai, một đường chiến thắng ba lượt đối thủ, tiến vào bên dưới một vòng, tiếp đó, mới là chân chính đọ sức. Tam hoàng tử Vũ Thừa Hy mắt thấy mọi người chung quanh, như là mà nói. Sau đó tỷ thí khẳng định vô cùng kịch liệt, dù sao ai cũng muốn tiến vào 100 người đứng đầu bên trong. Tại 100 người đối chiến cuối cùng hạng nhất tình huống dưới, cơ hội chiến thắng cực lớn, đây chính là quan hệ đến một thanh pháp tắc chân khí, không người nào nguyện ý bỏ lỡ, thế tất dốc hết toàn lực trùng kích trước 100. Mà cái này một vòng qua đi, trong sân sẽ chỉ thừa bên dưới hơn 200 người. Mới nhất vòng đọ sức, bắt đầu, theo Hạ Mạnh Trường một tiếng khiến dưới, lại là một vòng đọ sức bắt đầu. Lần này, Đỗ Thiếu Phủ chỗ phải đối mặt, là một vị trảm chân trung kỳ đỉnh phong cường giả. Khoảng cách trảm chân hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa. Tu vi của người này cực kỳ tinh thâm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chỉ là một mảnh vật chất pháp tắc quét ngang đi qua, liền trong nháy mắt đem đối phương đánh tan. Cả hai ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn, vị này đến từ Cửu Kiếm Tông tuổi trẻ cường giả đành phải không cam lòng rời đi. Lúc đầu nếu như vận khí đủ tốt lời nói, hắn có rất lớn cơ hội tiến vào trước 100, nhưng người nào biết rõ gặp được Đỗ Thiếu Phủ. Đối với cái này thanh niên áo bào tím, tại Hỗn Nguyên không gian lịch luyện kết thúc về sau, của hắn danh hào cũng là cấp tốc tại thần quốc bên trong lan truyền ra. Rất nhiều người đều đối với cái này tại Hỗn Nguyên trong không gian phiên vân phúc vũ gia hỏa khắc sâu ấn tượng. Bên dưới một vòng, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa nghênh chiến một vị cường giả, bất quá lần này, hắn đúng là gặp một cái không tệ đối thủ. Đứng ở trước mặt hắn, là một vị nhìn qua 30 xuất đầu thanh niên, sư tổng thần quốc nội một phương lớn thế lực thần pháp điện, thanh niên tên là Đằng Viễn Sơn. Đây cũng là một cái trảm chân hậu kỳ đỉnh phong cường giả, tu luyện vật chất pháp tắc, bất quá niên kỷ lại là cực lớn, nhanh đến 3000, cơ hội chính là lần này quy tắc có khả năng dung nạp cực hạn, là một cái cường giả. Mắt thấy đối diện thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng thì thào mà nói, người này tu luyện 3000 năm, đạt tới trảm chân hậu kỳ đỉnh phong, đặt ở Vũ Thanh thần quốc bên trong, cũng là siêu quần bạc tụy tồn tại, bất quá muốn chân chính đột phá bất hủ, chỉ sợ còn rất sớm. Thậm chí không cách nào cuối cùng đột phá, dù sao cái kia một cửa ải ngăn cản rất rất nhiều tuấn tài. Đỗ Thiếu Phủ, ta nghe nói qua ngươi. Làm thần quốc thiên phú xuất chúng nhất tuổi trẻ cường giả, nói lời trong lòng ta không bằng ngươi, nhưng hôm nay đã đứng ở nơi này, ta liền sẽ toàn lực một trận chiến, gắng đạt tới tiến vào trước 100. Ngươi nếu là bại cũng đừng trách ta lấy lớn lớn nhỏ a. Thanh niên Đằng Viễn Sơn một thân bó sát người áo đen. Trong tay nắm lấy một thanh thanh quang lưu chuyển trường kiếm, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Hắn trong lúc nói chuyện có vô tận cảm thán, đối với trước mắt thanh niên áo bào tím đúng là đánh trong đầu bội phục, kiền hư tỉnh hoa thiên sự tình bị thần hoàng tận lực áp chế hắn không biết, nhưng lại từng nghe nói cái này Đỗ Thiếu Phủ quét ngang Hỗn Nguyên không gian sự tình. Mà bây giờ khoảng cách lúc trước vẫn chưa tới 100 năm, gia hỏa này tu vi thế mà có thể cùng chính mình tương đương, không thể không nói. Giữa người và người chênh lệch thật đúng là lớn a, nhưng là vì chui này pháp tắc chân khí, Đằng Viễn Sơn không thể không toàn lực liều mạng, đem mời về Sơn Môn, làm trấn điện chi bảo. Mà lại hắn cũng không nhỏ nắm chắc có thể chiến thắng Đỗ Thiếu Phủ, muốn biết mình tại trảm chân cảnh giới đã nhanh có 2000 năm, chỗ tích lũy bên dưới kinh nghiệm cũng không phải một cái bước vào trảm chân không đến 100 năm người có thể so sánh. Ha ha, không sao, Đằng huynh cứ việc xuất thủ là được. Nhưng ngươi nếu là bại, nhưng cũng không thể quái ta không nể mặt mũi. Dù sao ta mục tiêu là muốn đoạt được cái kia hạng nhất, Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha một tiếng, đối với cái này Đằng Viễn Sơn tính tình cũng là có một số hảo cảm. Xem xét gia hỏa này chính là một cá tính rời ra lãng hạng người, không phải cái gì âm hiểm tiểu nhân, chỉ là tuổi của hắn quá lớn, năm đó cũng không có tiến vào Hỗn Nguyên không gian, cho nên hôm nay Đỗ Thiếu Phủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đằng Viễn Sơn. Đệ nhất, Đỗ Thiếu Phủ lời nói khiến Đằng Viễn Sơn trực tiếp chính là ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, còn thật sự là dám nói a. Nên biết rõ hiện tại chỉ sợ tuyệt đại đa số người nghĩ đều là tiến vào trước 100, mà không phải đoạt được cái kia hạng nhất. Có thể có lòng tin lực kháng 100 vị cường giả chi lực, hôm nay ở đây chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Không biết rõ cái này Đỗ Thiếu Phủ đến cùng là cuồng vọng vẫn là thật có cái kia thực lực. Đằng Viễn Sơn nở nụ cười khổ, lắc lắc đầu. Hắn giờ phút này chỉ muốn hướng phía xung quanh bốn phía hô to một tiếng nói cho tất cả mọi người, nơi này có người muốn cầm cái kia đệ nhất. Nếu thật như thế, sợ là những người khác sẽ hết sức vui mừng, thứ nhất đối bọn hắn mà nói cũng không phải chỗ tốt gì, mà là một cái khoai lang bỏng tay a. À. chắc hẳn còn lại phía dưới cái này hơn 200 vị cường giả đều phi thường vui lòng đem cái này thứ nhất chắp tay nhường cho, sau đó nhóm người mình quyết ra trước 100, tiếp lấy chính là nhanh chóng đem cái này thanh niên áo bào tím dừng lại tốt đánh. Nhưng nếu như vậy, Đằng Viễn Sơn chung quy là không có nói ra. Hắn ông quyền, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đã là như thế, Đỗ huynh đệ xin chỉ giáo đi. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên dựng lên, một tầng mãnh liệt pháp tắc ba động từ trên thân kiếm lan tràn ra, ánh sáng chói mắt đại phóng, vô hình lực lượng pháp tắc xen lẫn dây dưa, biến ảo ra từng chui pháp tắc chi kiếm, tại Đằng Viễn Sơn quanh người treo lủng lẳng xoáy khua lên, thực lực quả thật không tệ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua đối phương gật đầu một cái, âm thầm đối với Đằng Viễn Sơn thực lực có chút khẳng định, dù sao tu vi của hắn như thế tại thần quốc tuổi trẻ trong đồng lứa, đã cực kỳ không tầm thường, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, đừng nói là trước 100, liền xem như tranh một chút 10 vị trí đầu đều có rất lớn hy vọng, chỉ đáng tiếc, hắn cái này một vòng là gặp chính mình, nhất định chỉ có thể bị thua. Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy có chút có lỗi với hắn. Một vị có tranh phong 10 vị trí đầu cường giả tại thẳng tiến trước 100 thời điểm bị soát dưới, chịu định tâm bên trong phi thường buồn khổ, nhưng nghĩ lại lại bình thường trở lại, dù sao mình là muốn tranh một chút cái kia thần bí chỗ tốt, nếu như thành công, còn có thể vì chính mình tại sao cùng quyết chiến 100 người thời điểm, giảm bớt không nhỏ áp lực, cùng lúc tại đối phương mà nói, cũng đồng dạng vẫn là không chiếm được cái kia pháp tắc chân khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.